Chương 23, Quốc sư. Tam Hoàng huynh còn có thể cứu chữa được nữa không? Vũ Thị An không có tâm trạng để mà dùng bữa sáng, nhìn chằm chằm Trung Húc. Có thể. Trung Húc gật đầu biểu cảm lạnh nhạt như cũ. Nghe được đáp án khẳng định từ Trung Húc, Vũ Thị An yên tâm. Mặc dù biết Vũ Dục còn có thể cứu được, nhưng vừa nhớ tới câu không sạch sẽ kia của Trung Húc thì lòng còn kinh hãi, hoàn toàn mất hứng ăn uống. Trung Húc lại giống như không có việc gì, tiếp tục uống cháo ăn rau xanh, không chạm vào chút thịt cá nào. Trung đạo trưởng, người thật sự là đạo sĩ ư? Vũ Thị An đột nhiên có chút tò mò. Trung Phúc hào phóng, gật đầu. Không phải hòa thượng mới ăn chay sao? Vũ Thị An lại hỏi. Trung Húc trầm mặc một lát, lạnh lùng đáp. Ta thích. À, ra là vậy. Vũ Thị An gật đầu, vẻ mặt như ngộ ra điều gì đó. Phát hiện mình và Trung Húc chẳng có gì để nói, hắn yên lặng ngồi trên bàn, nhàm chán mà chờ thần chiếu hạ chiều. Trên triều đình, thần chiếu ban hành một chiếu lệnh mới, lệnh cho hữu tể tướng Trường Tôn Tề nhanh chóng chế tạo hai đôi hổ phù mới, dùng để điều khiển binh phòng thủ và ngự lâm quân trong phủ Thái Bình. Trước kia, hổ phù dùng để điều khiển 10 vạn binh phòng thủ và 3 vạn ngự lâm quân chỉ có một khối, chia làm hai tấm nằm trong tay Thượng thư binh bộ Triệu Hựu và đô vệ ngự lâm quân Lục Hành. Bây giờ thần chiếu ra lệnh chế tạo 4 tấm hổ phù mới, hai tấm vẫn được giao cho Triệu Hựu và Lục Hành, hai tấm còn lại sẽ được giao cho tả tể tướng Công Tôn Miểu và hữu tể tướng Trường Tôn Tề. Cho dù là muốn binh phòng ngự hay ngự lâm quân xuất binh thì nhất định phải đưa ra ít nhất 3 tấm hổ phù mới được, nếu không bọn họ sẽ không tự tiện hành động. Nước đi này của thần chiếu nhìn như đang nâng cao vị thế của Công Tôn Miểu, nhưng thực ra lại đang phân chia quyền lực của ông ta. Cho dù trong lòng bọn họ có bất mãn nhưng cũng không thể không tiếp thu. Ai bảo đêm qua bọn họ hành sự quá mức phách lối. Chuyện thượng thư binh bộ và đô vệ ngự lâm quân đều là người của Công Tôn Miểu bại lộ quá sớm, chỉ có thể mặc người chế tài. Sau khi hạ triều, thần chiếu đến triệu quốc sư, hiển thâm pháp sư. Lại nói lai lịch của hiểm thâm pháp sư có chút liên quan đến Công Tôn Miểu. Nghe đồn yêu ma hoành hành trên núi Bất Chu khiến không ai dám tới gần, nhưng trên đỉnh núi lại có một ngôi miếu, miếu xây tít trên cao làm người kính sợ. Hiển thâm là một đại pháp sư đã tu hành nhiều năm trên núi Bất Chu. Trong một lần vân du khổ tu, ông ta đã gặp được Công Tôn Miểu. Lúc đó gia trạch Công Tôn Miểu không yên, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng. Hiển thâm pháp sư giúp Công Tôn Miểu làm một hồi pháp sự rồi cho ông ta uống nước thánh. Sau khi uống xong nước thánh, bệnh của Công Tôn Miểu không cần thuốc mà tự khỏi, trong nhà cũng không xảy ra chuyện lạ nữa. Thần Hoàng biết Công Tôn Miểu bị bệnh 2 tháng, thấy qua một đêm mà ông ta đã có thể sinh long hoạt hổ như vậy thì không khỏi có chút kính sợ Hiển Thâm. Sau đó phong ông ta làm quốc sư, lấy chức quan to nhất phẩm làm lễ, mời ông ta vào làm chủ nhân tháp Minh Kính. Sau khi hạ triều, thần chiếu gặp được Hiển Thâm pháp sư thì suýt chút nữa không nhận ra ông ta. So sánh với dáng người mượt mà của khoảng thời gian trước đây, giờ đây cả người ông ta gầy nhom, hiện rõ cả xương cốt, bày ra bộ dạng như thể bệnh nặng sắp lâm nguy. Lúc này hốc mắt ông ta hõm sâu, xương gò má nhô ra, đôi môi tím tái, ấn đường biến đen, thoạt nhìn đúng là đã gần đất xa trời, một chân bước vào quan tài. Quốc sư, sao ngài lại thành ra như thế này? Thần chiếu ngồi trên ngự tọa, nhìn Hiển Thâm pháp sư đang lung lay sắp đổ dưới điện, lập tức phân phó thị nữ mau bàn ghế. Sau khi ngồi xuống, trạng thái của Hiển Thâm pháp sư mới khá hơn một chút, nhưng cả người ông ta vẫn như là một nhánh cỏ héo úa, uể oải ỉu xìu. Ông ta khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói: bệ hạ, suýt nữa là lão thần không thể gặp được ngài. Ồ, thần chiếu nhíu mày nghi hoặc hỏi: quốc sư sao lại nói ra lời này? Không dối gạt bệ hạ, đêm qua là Tết Trung Nguyên, quỷ môn quan mở rộng, có một yêu vật nấn ná ở Đại Minh Cung, thần lâu không muốn rời đi. Thần sợ sẽ khiến bệ hạ sợ hãi nên vẫn luôn không dám bẩm báo với ngài. Thần vốn định thu phục nó nhưng không ngờ lại bị nó cắn trả, bị thương nghiêm trọng. Lại còn có chuyện như vậy? Thần chiếu mặt lộ vẻ kinh hoàng sợ hãi không thôi. Hiển Thâm pháp sư gật đầu lại nói: may mà qua một phen ác đấu, thần cuối cùng cũng thu phục được nó, bệ hạ mới có thể thoát khỏi quỷ môn quan, trở lại dương gian. Ngài đã cứu mạng chấm ư? Hiển Thâm pháp sư lại lần nữa gật đầu. Đây chính là bản thể của yêu vật kia. Ông ta vừa nói, vừa lấy từ trong lòng ra một đóa mẫu đơn đỏ tươi đẹp. Hoa mẫu đơn nở rộ vô cùng bắt mắt. Mùa này sao có thể có hoa mẫu đơn? Thần chiếu khó hiểu. Hiển Thâm pháp sư lại nói: mẫu đơn công tử chịu nhiều thống khổ dưới âm phủ, hóa thành hoa mẫu đơn, muốn kéo ngài xuống âm phủ làm bạn với hắn. Cũng may lão thần liều chết che chở, bảo vệ long thể bình an. Đồng tử thần chiếu co rút lại, bàn tay dưới bàn nắm chặt. Bà ta bất động thanh sắc, hít sâu mấy hơi rồi buông nắm đấm. Bà ta bước xuống ngự tọa, đi đến trước mặt hiền thâm pháp sư, nói: hành động của quốc sư khiến trẫm cảm động vô cùng. Tận trung vì bệ hạ là điều lão thần nên làm, lão thần không dám kể công. Hiển thâm pháp sư nở nụ cười yếu ớt, nhất cử nhất động đều có vẻ vô cùng gắng sức. Thần chiếu lại nói: nếu quốc sư vất vả như vậy thì từ nay về sau, ngài đến trọng linh tự an độ tuổi già đi. Hiển thâm pháp sư bất ngờ ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn thần chiếu. Bệ hạ, thần không rõ ý của ngài. Ý của trẫm rất đơn giản, Ái Khanh già rồi nên về hưu, trong lòng trẫm đã có suy tính về người được chọn cho đời quốc sư kế tiếp, pháp sư không cần phải lo lắng nữa. Thần chiếu bình thản nói: người đâu, đưa quốc sư trở về nghỉ ngơi ngay trong ngày hôm nay, giúp pháp sư chuyển ra tháp Minh Kính đến trọng linh tự tu hành. Thần chiếu nói xong vung tay lên, không cho hiển thâm pháp sư cơ hội phản bác. Sau khi ông ta rời đi, đóa mẫu đơn xinh đẹp ông ta mang đến rơi trên mặt đất. Thần chiếu nhìn thoáng qua, trực tiếp bước tới dẫm nát. Cánh hoa mẫu đơn rơi vãi đầy đất, chẳng khác gì so với những bông hoa bình thường. Hiển nhiên trong mắt thần chiếu, nó chỉ là một chuyện cười. Khi thần chiếu trở lại cung Đại Minh, Vũ Thị An đang định dẫn Trung Húc đi tham quan ngự hoa viên. Trải qua hai canh giờ ở thiên điện cùng đầu gỗ Trung Húc, hắn rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Hai người đang chuẩn bị ra ngoài đi dạo thì gặp thần chiếu dẫn theo một đám người đi tới. Các cung nữ lần lượt bưng chiếu chỉ, kim điển, kim ấn cùng với một bộ đạo bào trắng tinh theo bằng chỉ vàng và cây châm bạch ngọc lưu ly đi vào trong điện. Thần chiếu bảo bọn thị nữ buông đồ xuống, sau đó cho mọi người lui hết ra ngoài, chỉ trừ Sư Văn Xương ở lại hầu hạ bên người. Vũ Thụy An và Trung Húc hành lễ vấn an xong, thần chiếu lập tức nâng Trung Húc dậy trịnh trọng nói: Trung đạo trưởng, trải qua chuyện đêm qua, hẳn là ngài cũng biết được cung Đại Minh của trẫm đã loạn trong giặc ngoài, nguy cơ tứ phía. Trung Húc gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Thấy Trung Húc gật đầu, suy nghĩ trong lòng thần chiếu càng thêm chắc chắn. Đêm qua ngoại trừ Mỹ tác quái thì vẫn còn có người khác mơ ước lấy được tính mạng của mình. Thần chiếu khẽ thở dài, chắp tay hành lễ với Trung Húc. Trẫm vì củng cố Giang Sơn Tuyên Vũ đã một mình vượt qua chông gai mười mấy năm. Hiện giờ vị trí quốc sư bị bỏ trống, trẫm khẩn cầu đạo trưởng rời núi giúp đỡ trẫm một tay. Bệ hạ, ngài đây là... Trung Húc trợn mắt cứng họng, không hiểu thần chiếu có ý gì, cũng không biết tiếp theo mình nên làm cái gì. Nâng thần chiếu dậy sao? Bà ta thật sự đang hành lễ với mình ư? Vũ Thụy An vỗ vai Trung Húc nói: còn thất thần cái gì nữa, mau đồng ý đi, chẳng lẽ ngươi cứ muốn ở lại tiệm quan tài cả đời? Sao cơ? Trung Húc nghi hoặc. Vẻ mặt Vũ Thụy An như muốn nói: người ngu chết thì được. Nói: mẫu hoàng muốn phong người làm quốc sư, quan cao nhất phẩm, vào làm chủ của tháp Minh Kính. Cái gì? Trung Húc hai mắt mở to, nhìn về phía thần chiếu. Thần chiếu mỉm cười gật đầu với hắn, tỏ vẻ bà ta thật sự có ý như thế. Nhưng ta chỉ là một dân thường, thật sự không xứng với chức vị quốc sư. Trung Húc gãi đầu trà sát đôi tay, cả người đều cảm thấy khẩn trương không biết phải làm sao, liên tiếp nói: hơn nữa, nhìn cả người ta, chẳng có chỗ nào giống quốc sư, ấy thật sự không thể. Đạo trưởng chớ tự coi nhẹ bản thân, ngài tuyệt đối xứng với vị trí đó. Thần chiếu cắt ngang lời nói của hắn. Lúc này Vũ Thụy An cầm lấy bộ đạo bào, ướm lên người Trung Húc rồi không kìm được mà tán dương. Người dựa y phục, Phật dựa kim trang. Chờ ngươi mặc vào bộ quần áo này thì sẽ chẳng khác nào quốc sư. Trung Húc sững sờ nhìn tất cả, vẫn cảm thấy phú quý đến quá dễ dàng, quá không thể tưởng tượng. Thần chiếu nói: trẫm nói người xứng thì chắc chắn là xứng, chẳng lẽ người nhẫn tâm cự tuyệt trẫm? Trung Húc liên tục lắc đầu do dự nói: nhưng còn tiệm quan tài của ta? Bổn vương giúp người bán quan tài. Dưới tình thế cấp bách, Vũ Thị An vỗ ngực tự tin tuyên bố, lại rước lấy ánh mắt xem thường của thần chiếu. Nhưng thần chiếu cũng không phản bác hắn. Dù gì bây giờ Vũ Thụy An đã không còn chức quan, một thân nhẹ nhàng, trên triều cũng chẳng có chuyện gì quan trọng có thể giao cho hắn làm. Nếu Trung Húc liên tiếp tiệm quan tài của mình như vậy, thì để Vũ Thụy An đi trải nghiệm cuộc sống của thường dân cũng không có gì không ổn. Trong lúc ba người vui vẻ giao lưu, chuyện này cứ như vậy định ra, Trung Húc được phong làm quốc sư mới, trở thành chủ nhân đời thứ ba của tháp Minh Kính. Chương 21: Nấu rùa. Tháp Minh Kính có màu trắng sáng, được xây dựng ngoài cung Đại Minh trên đỉnh núi Đan Hà, nằm ở vị trí cao nhất của phủ Thái Bình. Bên cạnh tháp là những rừng cây phong, vì đang giữa mùa hè nên cây cối đều xanh chờ đến mùa thu lá phong đỏ rực phủ khắp núi đồi, quả thực là phong cảnh tuyệt diệu, thế gian hiếm gặp. Dưới sự hướng dẫn của đoàn thị vệ cung nhân, Trung Húc bước vào cửa chính của tháp Minh Kính. Trong tháp có một nhóm tăng nhân đang quỳ, tất cả đều là đệ tử của Hiền Thâm Pháp Sư. Bọn họ thấy Trung Húc đi vào thì lập tức cúi đầu thi lễ hô to: "Chúng đệ tử cung nghênh Tần Đại Quốc Sư." Trung Húc không thích ứng lắm với trận thế như này, hắn mất tự nhiên gật đầu rồi đi vòng qua. Thân tháp Minh Kính chứa đầy các loại kinh thư, cầu thang vòng xoay quanh thân tháp, thế nên đi trên cầu thang có thể lật xem rất nhiều kinh thư. Trung Húc tiện tay rút ra mấy quyển để vừa đi vừa xem. Hắn phát hiện đây đều là bản thảo của quốc sư đầu tiên, Ngộ Trần Quốc Sư. Bên trong ghi lại những tinh tượng cát hung của nước Tuyên Vũ trong nhiều năm qua. Hắn đã biết sơ sơ những việc cần làm hàng ngày của quốc sư, thế nên bèn để sách lại chỗ cũ, rồi chậm rãi đi lên đỉnh tháp. Trên tháp Minh Kính, có một đài quan sát rộng 3 trượng dùng để xem tinh tượng vào ban đêm. Từ nơi này nhìn xuống có thể thấy tường cung hoàng thành sừng sững, cùng với 110 phố phường ngang dọc như một bàn cờ của phủ Thái Bình, phong cảnh hùng vĩ, đẹp không sao tả xiết. Phía đông của tháp có một tòa nhà tường đỏ ngói xanh. Trùng Húc chỉ vào tòa nhà rồi hỏi đệ tử bên cạnh: "Nơi đó dùng để làm gì?" Đệ tử khom người đáp: "Bẩm quốc sư, đó là nơi ở của ngài." Trùng Húc kinh ngạc nhìn cung điện rộng lớn kia, nhìn sơ qua e là còn lớn hơn 50 chiếc quan tài gộp lại. "Một mình ta ở?" Trùng Húc không chắc chắn hỏi. Đệ tử gật đầu: "Bẩm quốc sư đúng vậy ạ." "Vậy các người sống ở đâu?" Đệ tử xoay người chỉ vào bức tường cung ở phía tây ngọn núi rồi nói: "Bẩm quốc sư, các đệ tử đều ở nơi đó." Trung Húc nhìn về phía tây ngọn núi, phát hiện trong bụi cây bên kia cũng có một cung điện rộng lớn, kích thước bằng khoảng 100 chiếc quan tài gộp lại. Hắn không khỏi kinh ngạc đến há hốc miệng, vẻ mặt kinh hãi. Trung Húc muốn quay về tiệm quan tài xử lý một ít việc vặt, vì thế bèn dẫn theo 5-6 người hầu vội vàng rời khỏi tháp Minh Kính trong nỗi khiếp sợ. Sau khi Trung Húc rời đi, đám đệ tử lập tức xôn xao, vây quanh các đệ tử vừa đi theo Trung Húc. "Đại quốc sư mới tới thế nào?" Đại đệ tử Hoàng Nguyên cười đáp: "Là người chưa từng trải sự đời, dễ lừa gạt." Các đệ tử thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên lòng. Trung Húc trở lại tiệm quan tài, hắn mặc y bào trắng như tuyết, đầu đội mão quan bạch ngọc, rực rỡ khác hẳn với dáng vẻ mộc mạc trước kia. Chỉ có mỗi kiếm thanh tiêu đường vải bố bọc lại trong tay hắn là giống với lúc trước. Vấn Dượng thấy Trung Húc thì liên tục tặc lưỡi: "Ý chà chà, Trung đạo trưởng, người muốn đi xem mắt sao?" Trưởng sinh cũng trợn mắt hỏi theo: "Là cô nương nhà nào?" Thư Hương vuốt cằm: "Chắc chắn đối phương là Thiên Kim đại tiểu thư, nếu không ngươi không cần ăn mặc trang trọng như vậy." Vũ Thị An mỉm cười nhìn lướt một vòng rồi nói với Địch Hương: "Nàng thấy thế nào?" Địch Hương vừa nói vừa gật đầu: "Ta đồng ý với cách nói của Thư Hương." Trùng Húc bĩu môi vẻ mặt ngơ ngác, trong đầu đang sắp xếp lại ngôn ngữ xem phải giải thích chuyện này như thế nào với bọn họ. Nhưng không đợi Trung Húc lên tiếng, người hầu bên cạnh hắn đã quát to: "To gan, nhìn thấy đại quốc sư mà không hành lễ, còn nói năng ngông cuồng vô lễ, phải chịu tội gì?" Vấn Dược, Trường Sinh và Thư Hương đều run lên, ngay cả Địch Khương cũng hơi há miệng, không thể tin hỏi: "Quốc sư?" "Là đại quốc sư." Người hầu nhớn mày nhấn mạnh lại một lần nữa: "Còn không mau quỳ xuống hành lễ." Thị vệ quát như vậy khiến mọi người trên đường đều nghe thấy. Cũng may cuối hẻm phố Nam không có mấy hộ gia đình, đêm tới đêm lui cũng chỉ có mấy người bọn họ. Nghe vậy, Địch Khương lập tức mang theo Thư Hương và Vấn Dược cúi người. Địch Khương hơi khịu gối, vừa định hành lễ thì Trung Húc vội vàng tiến lên đỡ khửu tay nàng và nói: "Địch đại phu đừng trêu đùa tại hạ." Mặt hắn hơi đỏ lên, hiển nhiên vẫn như đang chìm trong giấc mộng. Thấy thế, Vũ Thị An cũng lập tức đỡ Địch Khương dậy nói: "Nàng là vị hôn thê của ta, sao có thể vái Trung Húc chứ? Dù bổn vương hơi vô dụng, suy cho cùng vẫn là lục hoàng tử." Nói xong hắn thản nhiên hất tay Trung Húc ra, một mình chiếm lấy Địch Khương, bày ra dáng vẻ người ngoài chớ lại gần. Trung Húc thấy hai người như thế cũng không nói gì, chỉ cười nhạt rồi dẫn người hầu và Trường Sinh vào tiệm quan tài, bắt đầu thu dọn hành lý. Vũ Thụy An quay lại tiệm thuốc bắc, kể lại toàn bộ chuyện đêm qua cho ba chủ tớ Địch Khương. Nghe xong cả ba đều vô cùng khiếp sợ. Tuy Vũ Thụy An miêu tả rất đơn giản, nhưng bọn họ có thể nghe ra sự nguy hiểm trong từng câu chữ, Nhất là chuyện thần chiếu phun ra nước đen. Bọn họ biết nếu Vũ Thụy An tới trễ một khắc, e là thần chiếu sẽ hết cách xoay chuyển tình thế. Địch Khương hỏi, vậy hiện giờ quốc sư tiền nhiệm Hiển Thâm Pháp Sư đang ở đâu? Mẫu Hoàng phái ông ta tới chùa Trọng Linh trồng rau. Không bán tội. E ngại mặt mũi của Công Tôn Miểu nên không phạt nặng. Địch Khương gật đầu trầm tư một lúc rồi nói, chắc chắn ông ta sẽ không cam tâm tĩnh mịch như vậy đâu. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng có Trung Húc ở đây, chắc chắn ông ta sẽ không gây ra được sóng gió gì đâu. Chỉ mong là vậy. Nói xong, Địch Khương lo lắng nhìn về phía tiệm quan tài đối diện. Trung Húc đặt một ít sách cần thiết lên xe, rồi lại treo một vài dụng cụ trông vô cùng rách nát vào thân xe. Sau đó giao chìa khóa tiệm quan tài cho Trường Sinh nói, sau này tiệm quan tài giao lại cho ngươi, nhất định phải trả lại tiền còn thiếu cho Địch trưởng quầy. Trường Sinh nặng nề gật đầu đỏ mắt nói, đồ nhi biết. Trung Húc sờ đầu Trường Sinh cười nói, ta sẽ thường xuyên trở về, ngươi không cần lo lắng. Trường Sinh hít mũi, cuối cùng vẫn không nhịn được rơi lệ. Cậu lau nước mắt rồi cười với Trung Húc, đồ nhi sẽ nhớ sư phụ. Cùng ngày, Trung Húc cùng ăn một bữa cơm trưa với đám người Địch Khương, Vũ Thị An, rồi lập tức đi nhậm chức. Nhưng quả nhiên sự việc giống với dự cảm của Địch Khương. Ngày hôm sau khi hắn nhậm chức đã xảy ra chuyện kỳ lạ. Vào ngày 17 tháng 7, một con rùa khổng lồ được vớt lên từ trong hồ nước ở Ngự Hoa Viên. Con rùa lớn bằng nửa thân người, có vẻ ngoài cũng khác với rùa bình thường. Nó trông rất giống cá sấu với cái đầu to, cổ ngắn thô, mắt lớn và có màu đỏ thẫm. Đuôi của nó vừa nhọn vừa dài, hai bên có nhiều góc cạnh, bên trên có gai thịt lồi ra. 2/3 phía trước lưng có một cái vảy hình răng cưa nhô lên. Trên mai rùa có 3 hàng gai màu đen, xung quanh còn có vài đốm vàng rải rác. Con rùa trông vô cùng hung ác, không hề giống như linh vật gì cả. Sau khi được hạ nhân bập báo, nữ quan An Tố Vân lập tức hạ lệnh xử tử con rùa. Nhưng bất luận đánh, đập hay chém, con rùa vẫn bất động như núi, không bị tổn hại chút nào. Cuối cùng chuyện này bị lập luận thành sự kiện thần quái và quy lên đầu Trung Húc. Sau khi Tả thừa tướng Công Tôn Miểu nhận được tin tức thì hạ lệnh cho Trung Húc, nếu xử lý việc này không thỏa đáng, sẽ có tài đức gì để chiếm lấy vị trí quốc sư? Ý của ông ta rất rõ ràng, nếu rùa không chết, người cũng không còn là quốc sư nữa. Chuyện này hiển nhiên chính là một bức thư khiêu chiến. Sau khi Trung Húc nhận được, hắn nhìn con rùa mấy lần, quốc sư này không làm cũng được. Sau đó Trung Húc cởi áo bào trắng, rời khỏi tháp Minh Kính chạy về tiệm quan tài. Trong tiệm quan tài, Vũ Thị An đang cầm một xấp tiền giấy, khiêm tốn nhờ Trường Sinh hướng dẫn cách gấp vàng thỏi. Hắn nói sẽ giúp Trung Húc trồng cửa hàng, quả thực không phải là nói giỡn. Địch Khương buồn cười nhìn hai người, chỉ cảm thấy sau khi chết qua một lần, Vũ Thị An thật sự đã thay đổi đáng kinh ngạc. Mặc cho vất vả cực nhọc, bị đánh bị mắng, dù bắt hắn làm gì thì hắn cũng không hề phản kháng. Sau khi gấp xong 13 thỏi vàng, Vũ Thị An vừa ngẩng đầu thì thấy Trung Húc đang đứng ở cửa tiệm. Hắn dụi mắt, xác định mình không nhìn nhầm mới kinh ngạc hỏi, sao ngươi lại trở về? Nghe vậy, Địch Khương và Trường Sinh bèn ngẩng đầu lên, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trung Húc đi vào uống một ngụm nước rồi thản nhiên nói, Công Tôn Miểu giao cho ta một nhiệm vụ không có tính người, ta không muốn làm nên trở về. Nói xong, Trung Húc bèn nói tỉ mỉ lại toàn bộ mọi chuyện, vẻ mặt ai nấy đều tỏ ra nghiêm trọng. Ngươi cũng không giết được con rùa kia sao? Vũ Thị An khó hiểu hỏi. Trung Húc lắc đầu, nói, biện pháp giết rùa rất đơn giản, nhưng con rùa đó không cần phải chết. Tại sao? Con rùa kia là rùa già sống mấy trăm năm, chẳng qua bị người ta hạ thủ thuật che mắt cho nên mới lộ ra vẻ ngoài xấu xí như vậy. Nếu tại hạ vì tư lợi cá nhân mà giết chết nó, vậy chẳng phải là gây nghiệt sao? Tại hạ không muốn tàn sát sinh linh vô tội. Ngươi không giải được thủ thuật che mắt cho nó sao? Vũ Thị An lại hỏi. Trung Húc lắc đầu, thủ thuật che mắt bị người ta hạ chú, cởi bỏ thì sẽ chết. Vũ Thị An hơi há miệng, tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Lần này, Địch Khương nhẹ nhàng cười nói, dẫn ta đi xem một chút, có lẽ ta có thể tìm ra cách đấy. Trung Húc im lặng một lát rồi nói, ấy thôi, chức quốc sư này cũng không dễ chịu, không làm cũng được. Nếu ngài không làm thì sẽ có hàng ngàn người thay thế ngài, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không có lòng tốt như ngài đâu. Ngài nhẫn tâm giao trọng trách này cho những kẻ lòng dạ bất chính kia hay sao? Địch Khương cười nói, tội nghiệp này còn nặng hơn giết một con rùa nhiều. Trung Húc suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được, vậy ta dẫn mọi người đi. Con rùa già bị nhốt trong lồng sắt đặt ở đài quan sát trước tháp Minh Kính, Hai mắt nó đỏ sẫm, toát ra vẻ hung ác, dáng vẻ dữ tợn, trên lưng còn có gai nhọn. Người bình thường sẽ nhìn thấy dáng vẻ xấu xí như vậy, nhưng trong mắt Địch Hương, con rùa này cõng mai rùa nặng nề, hai mắt có hình tam giác ngược, trong mắt không có tiêu cự, trông vô cùng già nua. Ngoài kích thước cơ thể khổng lồ, nó chẳng có gì khác một con rùa bình thường cả. Như Trung Húc đã nói, đây là một con rùa bình thường, sống mấy trăm năm, không hơn. Nấu nó đi, Địch Hương thản nhiên nói. Cái gì? Vũ Thụy An và Trung Húc đồng loạt nhìn Địch Hương bằng ánh mắt không thể tin nổi. Địch Hương nhìn về phía Trung Húc cười nói. Ngài có tin ta không? Trung Húc im lặng một lát, cuối cùng gật đầu. Ta tin. Một chiếc nồi lớn rất nhanh được dựng lên trước tháp Minh Kính. Con rùa già và lồng sắt đều bị ném vào trong nồi. Nhiệt độ nước dần tăng lên, nhưng dường như rùa già trong nồi lại cực kỳ hưởng thụ. Khóe miệng nó nhếch lên, chậm rãi nhắm mắt lại. Củi cháy xì xì, trong nồi bắt đầu sôi ủng ục, bốc lên hơi nóng trắng đục, khiến người ta không thấy rõ cảnh tượng trong nồi. Nửa canh giờ sau, củi cháy gần như không còn, nước trong nồi cũng bị nấu cạn. Mọi người tiến tới thì thấy trong nồi chỉ còn một chiếc mai rùa khổng lồ, bên trong trống trơn, không có gì. Những người khác thấy vậy, bèn quỳ rạp xuống đất rồi liên tục hô lớn. Quốc sư đại nhân, uy phong sáng suốt, pháp lực cao cường. Nó đi đâu? Vũ Thị An đứng bên cạnh Trung Húc và Địch Hương, nghi ngờ hỏi. Thành tiên rồi. Địch Hương mỉm cười. Nó sống lâu như vậy, chỉ thiếu một cơ duyên nữa thôi. Lúc này cũng nên quy tiên. Vũ Thị An và Trung Húc nhìn nhau, không tiếp lời, chỉ xem Địch Hương đang nói đùa. Đêm đó, Địch Hương và Trung Húc cùng mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ có một lão già râu trắng ngồi trên đám mây, cười ha hả nói với bọn họ, cảm ơn. Chương 22, Nguyệt Thực. Sau khi trải qua sự kiện rùa già, Trung Húc yên ổn ngồi vào vị trí quốc sư. Hắn tu bổ bùa chú trong ngoài hoàng thành, đảm bảo nữ hoàng ăn được ngủ được, không vô duyên vô cớ gặp ác mộng. Ban đêm hắn xem tinh tượng, ban ngày thì bói cắt hung. Lúc rảnh rỗi sẽ tính nhân duyên cho tiểu cung nữ định vợ mình, lưng tính tiền đồ cho các quan lớn đến thăm tháp Minh Kính. Đương nhiên, có người là hắn bịa ra, cũng có người là dựa vào tính cách để đưa ra vài lời thích hợp. Cứ như vậy, cuộc sống cũng coi như sung túc. Vũ Thụy An giữ lời hứa, ngồi xổm trông coi tiệm quan tài. Hiện giờ hắn đã nắm rõ từng loại quan tài trong lòng bàn tay. Hầu hết người đến mua quan tài đều bị miệng lưỡi trơn tru của hắn dụ dỗ, ngay cả bi thương cũng tạm thời quên mất. Tin tức tiệm quan tài có một tiểu nhị mới phong độ nhanh nhẹn, lại còn biết dỗ người, được lan truyền nhanh chóng, khiến danh tiếng của tiệm ngày càng tốt hơn. Ngày nào cũng bán được 2-3 cái quan tài, thậm chí còn có vài thím ở quá trực tiếp mang mấy cái ghế tới, ngày ngày ngồi trước tiệm quan tài cắn hạt dưa. Nhiều lần vấn dược không nhìn nổi, muốn đi tới dạy dỗ bọn họ, nhưng đều bị Địch Khương ngăn lại, nói, vương gia phong lưu, cứ để hắn ta tự làm tự chịu. Vì thế mỗi ngày Vũ Thụy An đều vừa xếp thỏi vàng vừa lau quan tài, hơn nữa còn phải chịu đựng sự trêu chọc bằng ánh mắt và lời nói của đám bà thím kia. Nhưng Vũ Thụy An không khó chịu, ngược lại còn rất biết dỗ dành người khác. Có khi hắn chỉ cần nở nụ cười là đã khiến bọn họ mua một đống lớn nến thỏi vàng, ngay cả dược liệu của Địch Khương cũng bán ké được nửa cân. Hơn nửa tháng qua, có lẽ tiền giấy và nhang đèn chất đống trong nhà đã đủ để bọn họ dùng cho mồ mả tổ tiên trong 30 năm liên tiếp, thậm chí còn có thể chia một ít cho bạn bè hoặc người thân. Dường như ngày nào con hẻm nhỏ ở cuối phố Nam cũng đều đón tiết thanh minh. Nửa tháng sau, mùng 1 tháng 8 giờ Tị, Địch Khương đứng bên cửa sổ, cau mày nhìn trăng lưỡi liềm màu đỏ lúc sáng lúc tối trên bầu trời. Vũ Thị An đứng đối diện nhìn nàng một lúc lâu, mà nàng cũng không chú ý tới. Mãi đến khi Vũ Thị An lên tiếng hỏi, nàng sao vậy? Lúc này Địch Khương mới khôi phục lại tinh thần. Nàng nhìn hắn một cái, lại nhìn vầng trăng khuyết trên không trung và nói, đó là Nguyệt Thực. Nguyệt Thực? Vũ Thị An khó hiểu. Hắn rất muốn biết mặt trăng trông như thế nào, nhưng cửa sổ của hắn quay về phía đông nên không thể nhìn thấy. Vì thế hắn bèn chỉ vào cửa của Địch Khương rồi nói, ta có thể sang chỗ của nàng không? Dường như Địch Khương không nghe thấy câu hỏi của hắn, hai mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm. Vũ Thị An thấy nàng không từ chối, bèn xem như là đồng ý. Hắn chống tay lên cửa sổ rồi tung người nhảy qua cửa sổ của Địch Khương. Địch Khương thấy hắn đột nhiên xuất hiện trước mắt mình thì hoảng sợ, bất giác lùi về sau một bước, nhưng lại vấp phải chiếc bàn thấp cạnh giường nên ngã ngửa ra sau. Dưới tình thế cấp bách, Vũ Thị An lập tức vươn tay đỡ, ôm cả người nàng vào lòng. Ngài... Địch Khương trợn mắt kinh ngạc nhìn hắn. Vũ Thị An cảm nhận được sự mềm mại trước ngực Địch Khương nên không thể bình tĩnh được như nàng. Sắc mặt hắn đỏ lên, vội vàng buông tay ra. Xin lỗi, ta không cố ý. Vũ Thị An lùi lại một bước rồi liên tục xin lỗi. Dường như hắn cảm thấy rất xấu hổ về hành động của mình. Thấy dáng vẻ này của hắn, Địch Khương thấy hơi buồn cười. Đâu phải hắn chưa từng khinh bạc nàng, thậm chí còn có lúc quá đáng hơn thế này. Nhưng sao trước kia không thấy hắn căng thẳng như vậy nhỉ? Địch Khương kéo tay Vũ Thị An, khẽ lắc đầu nói. Ta biết ngài quan tâm ta, không muốn khinh bạc ta. Ta hiểu tâm tư của ngài mà, thế nên ngài không cần phải căng thẳng đâu. Vũ Thị An ngơ ngác gật đầu, nhưng vẫn mỉm cười ngại ngùng. Đó là nguyệt thực. Địch Khương chỉ vào vầng trăng khuyết nhỏ trên bầu trời đêm và nói. Nếu mặt trăng đổi màu thì sẽ có tai ương. Gặp nguyệt thực, yêu quái xuất hiện, có lẽ mấy ngày tới sẽ liên tục xảy ra tai họa. Còn có cách nói như vậy sao? Tại sao ta không nhìn thấy? Vũ Thủy An nghi ngờ nhìn về phía bầu trời đêm. Nhưng lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không chỉ trăng khuyết màu đỏ, mà ngay cả một ngôi sao cũng không nhìn thấy. Địch Khương không trả lời vấn đề tại sao hắn không nhìn thấy, chỉ nghiêm túc nói. Gần đây, ngài phải làm theo quy củ, không được kết thù với người khác. Thấy Địch Khương nghiêm túc như vậy, Vũ Thị An bèn gật đầu. Ta biết rồi. Đêm đó Địch Khương không ngủ ngon, còn gặp ác mộng. Mọi thứ trong mộng đều đỏ rực như máu. Nàng thấy tháp trấn yêu 9 tầng vạn âm ở ngoài phủ Thái Bình bị người lấy máu làm chú, mở ra một cánh cửa sổ. Bên trong cửa sổ chứa đầy sương mù u ám, mà trong sương mù có một đôi mắt đỏ có hình dạng như chuông đồng, tỏa ra ánh sáng yêu dị tà ác trong bóng đêm. Dường như những yêu ma sống trong tòa tháp nhận được tín hiệu nào đó, chúng theo huyết chú mà đi về phía tháp Minh Kính, cuối cùng dừng lại ở tẩm cung của Trung Húc. Canh ba, Địch Khương bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nàng vội vàng khoác áo choàng, cầm lấy đèn bất diệt, rồi lắc mình đi tới đài xem tinh ở tháp Minh Kính. Bầu trời phía nam bị bóng tối che phủ, cho dù là nửa đêm vẫn khiến người ta có cảm giác khoảng trời kia như bị bóng tối nuốt chừng, mà bên cạnh bóng tối có những tia sáng đỏ thoáng lóe lên, chúng nhảy nhanh múa vuốt lao tới với cùng một cơn gió dữ dội. Gió thổi mạnh, cuồng phong gào thét khiến áo choàng của Địch Khương bay phấp phới. Đèn lồng cũng bị thổi đến biến dạng, nhưng ánh nến trong đèn vẫn luôn cháy mạnh và sáng rực hơn bất cứ lúc nào. Cả người nàng cũng bất động như núi. Bóng tối bao trùm Địch Khương và toàn bộ núi Đàn Hà trong nháy mắt. Tháp Minh Kính cũng mất đi vẻ ngoài trắng sáng ban đầu, cả tòa tháp biến thành màu đen. Duy chỉ có Địch Khương trên đỉnh tháp vẫn mặc một bộ y phục trắng, vẻ mặt bình tĩnh, không có chút biểu cảm nào. Người là ai? Dám cả gan ngăn cản đường đi của bổn tọa. Trong bóng tối, một giọng nói nặng nề vang lên. Giọng nói kia kỳ ảo hư vô như đến từ cõi âm, nhưng lại đè ép người khác đến không sao thở nổi. Địch Khương nhìn bầu trời thản nhiên nói, ta là Địch Khương, đại phu của y quán Kiến Tố. Trong bóng tối vang lên từng tiếng cười nhạo, lạnh lùng nói, hôm nay bổn vương chỉ cần tính mạng của quốc sư, người nhanh chóng rời đi đi. Nếu không, bổn tọa sẽ biến ngươi thành một vũng máu, phải sống cả đời trong tháp trấn yêu. Địch Khương không hề sợ hãi nói, ta khuyên ngươi không nên đi tìm quốc sư, nếu không ngươi sẽ sống không bằng chết. Hờ, bổn tọa đợi trong tháp trấn hồn mấy trăm năm, nay mới đạt được khế ước với người khác. Chỉ cần giết chết Trung Húc là có thể lấy lại được tự do. Thế nên sao ta có thể chỉ vì một câu nói của ngươi mà vứt bỏ tự do chứ? Vậy ư? Nhưng ta sợ nếu ngươi đi thì không chỉ tự do mà ngay cả hy vọng sống cũng chẳng còn nữa. Bởi vì quốc sư mới nhậm chức chính là... Địch Khương cúi đầu cười khẽ, sau đó nói ra tên của một người. Cái tên kia được xem là cấm kỵ ở quỷ tộc, không ai đề cập đến nó, cũng không ai dám đề cập đến nó. Không, không thể nào. Sao có thể là hắn? Hắn đã quỳ tiền từ lâu rồi. Người đang nói dối. Ánh đỏ trong bóng đêm giống như nham thạch nóng chảy phun trào, cuồn cuộn ngất trời. Người tu hành không nói dối. Địch Khương nhếch khóe miệng lạnh nhạt nói, ngươi biết không, cho dù ngươi không sợ chết, hắn cũng có cả trăm cách để khiến ngươi sống không bằng chết. Hiện tại ngươi vẫn muốn đi tìm chết sao? Dựa vào đâu mà bôn tọa phải tin ngươi? Trường quay của một tiệm thuốc nhỏ nhỏ. Địch Khương lại cười ha ha, trong mắt toát lên vẻ khinh thường và tự phụ, cũng như sự bí hiểm khó lường tựa như biển rộng. Ngươi cười cái gì? Bóng tối trở nên tĩnh lặng trong nháy mắt. Tuy ngoài miệng nói không sợ, nhưng nội tâm của nó đã bị khí thế của Địch Khương làm cho chùn bước. Địch Khương lại nói, ta thừa nhận, sở dĩ ngươi có thể sống đến tận bây giờ ở trước mặt ta là do ta có tính tình tốt. Ngươi! Đối mặt với sự khinh miệt và tự phụ của Địch Khương, đám quỷ nhỏ quỷ lớn trong bóng tối đều muốn xông lên, xé Địch Khương thành từng mảnh nhỏ. Những hạt mưa tí tách rơi xuống, bóng tối lại quét tới bao phủ cả người Địch Khương. Nhưng ngọn lửa trong đèn bất diệt vẫn cháy mạnh, Địch Khương vẫn đứng vững, sống lưng thẳng thắp, không sợ mưa gió. Thời gian hiệu lực một canh giờ của huyết chú đã trôi qua hơn nửa, mây đen không thể phá vỡ sự cản trở của Địch Khương nên dần rơi vào thế yếu. Sau đó màn trời phía nam ngày càng tích tụ nhiều mây đen, chuẩn bị dồn sức đánh một trận với Địch Khương vào thời khắc cuối cùng. Bỏ cuộc đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Địch Khương thở dài. Rốt cuộc, ngươi là ai? Giọng nói trên bầu trời mang theo mệt mỏi, không còn vẻ cao ngạo và tự tin như trước, nghe có chút chột dạ. Địch Khương chậm rãi nói ra một cái tên khác, một tồn tại được xem là tối cao ở quỷ tộc. Nàng là một trong những người đáng kính nể nhất mười phương. Châm ngôn địa ngục không trống thì không thành Phật của nàng đã được lưu truyền rộng rãi khắp mọi nơi. Trong màn đêm vang lên từng tiếng gào thét. Sau khi tiếng kêu thảm thiết qua đi, bầu trời xuất hiện tia nắng ban mai đầu tiên. Mưa lớn lập tức dừng lại, mây đen tản đi trong nháy mắt. Cửa sổ trên đỉnh tháp trấn yêu đóng mạnh, lại phủ đầy bụi một lần nữa. Cùng lúc đó, trong chùa Trọng Linh, Hiền Thâm pháp sư đột nhiên trợn to mắt, hít sâu một hơi rồi ngã thẳng về phía sau. Kể từ đó, ông ta không bao giờ nhắm mắt lại được nữa. Địch Khương kéo thân thể mệt mỏi quay về y quán kiến tố, nằm xuống chiếc giường lớn ấm áp của mình. Thật ra tình huống đêm qua cực kỳ nguy hiểm. Với sức mạnh hiện tại của Trung Húc, nếu nàng không ngửi thấy mùi nguy hiểm mà để ma vật tùy ý ăn mòn hắn, e là hắn sẽ vạn kiếp bất phục, không thể trốn thoát khỏi tai họa. Nàng cũng biết, chuyện đêm qua chỉ là khởi đầu mà thôi. Tháp trấn yêu được Thái Tiêu đế quân dựng lên để trấn áp ma vật phương Bắc. Cụ thể trong đó có gì thì nàng không rõ lắm. Nhưng khi có một người trên đời phát hiện ra sự tồn tại của tháp trấn yêu, vậy cũng sẽ có người khác phát hiện ra nó. Tiếp đó sẽ có hàng ngàn kẻ lòng dạ xấu xa ngấp nghé nơi này. Những ngày sắp tới, thật sự là không thể bình yên. Địch Khương lo lắng mãi đến khi mặt trời lên cao. Lúc Vũ Thị An đến ăn sáng cùng nàng, Địch Khương mới cởi bỏ vẻ mặt nặng nề, tươi cười rạng rỡ nói chuyện với hắn. Tựa như chuyện đêm qua chỉ là một giấc mộng. Chương 23, có vấn đề. Ăn xong cơm sáng, Địch Khương và Vũ Thị An dẫn theo Vấn Dược đến phường Khang Bình, tiến hành thăm khám và đáp lễ mấy bệnh nhân được nàng khám chữa bệnh ở lần trước. Ở phường Khang Bình, nhà nào cũng có chuyện khó có thể nói ra của riêng mình. Cuộc sống của bọn họ không có thảm hại nhất, chỉ có càng thảm hại hơn. Chuyện trong nhà Hứa lão bá mới qua vài ngày, nỗi đau đã bị những chuyện đáng buồn hơn phân tán sự chú ý. Giờ mọi chuyện đã qua hơn nửa tháng, sớm đã không còn ai lại đàm luận nỗi bất hạnh trong nhà Hứa lão bá nữa. Cuộc sống ngày thường của Hứa lão bá vẫn trôi qua như quy luật thường lệ, mỗi ngày mặt trời mọc nghỉ ngơi. Mặt trời lặn mới ra ngoài làm việc, dường như ông ta đã ra khỏi bi thương, biến trở về dáng vẻ người làm nghề đổ bô, ngày ngủ đêm làm, rạng sáng đẩy xe phân trở về. Hôm nay Địch Khương và Vũ Thụy An thức dậy sớm, Hứa lão bá còn chưa đi ngủ. Lúc bọn họ đi ngang qua sân nhà Hứa lão bá thì thấy ông ta đang phơi quần áo trong sân. Một sợi dây thừng thô ráp được nối mái hiên và tường vây, tạo thành một dây phơi đồ đơn sơ. Hứa lão bá vốn chân cẳng không linh hoạt, trải qua chuyện Hứa nhà, thoạt nhìn ông ta như đột nhiên già đi rất nhiều, bắt đầu trở nên hơi gù lưng. Lúc muốn phơi quần áo, ông ta phải nhảy lên vài cái mới có thể vắt áo lên dây thừng, nhìn qua có vẻ cực kỳ khó khăn. Để ta giúp ngài. Vũ Thụy An bước nhanh đến bên Hứa lão bá, cướp lấy quần áo từ tay ông ta. Hứa lão bá thân thể gầy gò ốm yếu, thở hổn hển không ra hơi, ngay cả sức lực vắt khô nước trên quần áo còn không có. Lúc Vũ Thị An cầm lấy chiếc áo mới phát hiện áo ướt sũng, nước trên áo còn đang nhỏ giọt rơi xuống. Cảm ơn, lão cảm ơn. Hốc mắt của Hứa lão bá hồng hồng, ông ta lau nước mắt rồi liên tục nói lời cảm ơn. Vũ Thị An bảo ông ta ngồi đợi ở một bên, ông ta cũng không từ chối, đến bên ngạch cửa ngồi hút thuốc. Địch Khương đi tới, cầm từng kiện quần áo trong thùng lên, vắt khô rồi đưa cho Vũ Thị An. Vũ Thị An nghiêm túc rũ quần áo mở ra, treo cân xứng trên dây thừng. Mặn nghiêng nghiêm túc làm việc của Vũ Thị An hoàn mỹ không tì vết, dưới ánh mặt trời ban mai như tỏa ra ánh sáng, lóa mắt như là thần linh. Địch Khương mỉm cười, ngẩng đầu nhìn gương mặt của hắn. Bạch Giang đã nhìn đến ngây người. Còn nữa không? Vũ Thị An gọi hỏi Địch Khương mấy lần, mãi đến khi vấn dược đầy Địch Khương, lúc này nàng mới lấy lại tinh thần, đưa kiện quần áo cuối cùng cho hắn. Đây là cái cuối cùng. Ừ. Hứa Lão Bá ngồi trên ngạch cửa, nhìn ba người, bỗng nước mắt chảy không ngừng. Ông ta vừa gõ tàu hút thuốc vừa nói. Trước kia, nhà Nhi còn sống, ta đã bảo con bé là mỗi ngày chỉ cần phơi chút quần áo, xách thùng nước là được, đâu cần phải đến nhà giàu có để chịu khinh bỉ. Nhưng cuối cùng nó vẫn không nghe, mới có kết cục như vậy. Vũ Thủy An mượn khăn tay của Địch Khương đưa cho Hứa Lão Bá nói. Hứa Lão Bá cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ không bỏ qua như vậy. Ta sẽ khiến cho Công Tôn Kỳ phải trả giá đắt, tặng cho hắn kết cục xứng đáng sau những gì hắn đã làm. Ấy đừng, người đừng đi trêu chọc hắn, người không đấu lại với hắn đâu. Hứa Lão Bá nắm chặt khăn tay, hai mắt trừng lớn, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Vũ Thị An bình tĩnh khuyên bảo. Người không biết đâu. Hứa Lão Bá sốt ruột mà hét lớn. Lúc trước, nhà Nhi cũng nói với ta như thế. Nó nói biết rõ mình đang làm cái gì, biết mình muốn cái gì. Nhưng kết quả thì sao? Con bé thật sự cái gì cũng đều không hiểu. Người sống một đời, chỉ cần bình an yên ổn sống một ngày chính là kết cục tốt nhất. Giờ ta đã chấp nhận sự ra đi của nhà Nhi rồi. Ta không hy vọng có ai lại mạo hiểm với con bé nữa. Hơn nữa, ta nghe nói lần trước, Vũ Vương Gia chính là con trai thứ 6 của nữ hoàng, từng là thần hiệu đại tướng quân Vũ Thủy An. Các người có biết không? Vũ Thủy An và Địch Khương nhìn nhau một cái, gật đầu. Ta nghe nói hắn vì có chút xích mích với Công Tôn Kỳ, đánh Công Tôn Kỳ một trận cho nên đã bị nữ hoàng cách chức, gỡ xuống danh hiệu Vũ Vương. Hứa Lão Bá thở dài một hơi, bi ai nói. Ngay cả Vũ Vương gia còn không đấu lại Công Tôn gia, thì các ngươi tội gì phải đi mạo hiểm. Người chết đã đi xa, cố gắng tiếp thu sự thật mà sống là được rồi. Bàn tay cầm tàu thuốc của Hứa Lão Bá vẫn luôn run rẩy. Có thể thấy ông ta đã gần đất xa trời, không sống được mấy ngày. Vũ Thị An và Địch Khương không muốn khiến ông ta lo lắng, đành hàm hồ gật đầu đồng ý. Ba người ngồi trong sân nhà Hứa Lão Bá, hàn huyên một hồi với ông ta mới rời đi. Buổi chiều, Vấn Dược và Địch Khương cùng trở về y quán, còn Vũ Thị An lại vào cung thăm thần hoàng. Tuy thần chiếu đã bãi miễn tất cả chức vụ của Vũ Thị An, nhưng lại giải trừ chiếu lệnh cấm vào cung của hắn. Vũ Thị An một đường thông suốt, không bị ngăn trở. Vừa bước vào hàm quang điện, hắn lập tức nhìn thấy thần chiếu đang vẽ tranh. An Nhi, con tới đúng lúc lắm, mau đến xem chậm vẽ thế nào. Thần chiếu vẫy tay gọi Vũ Thị An. Vũ Thị An nghe vậy đi lên ngự tòa, đến bên thần chiếu. Trên bàn đang trải một tấm giấy tuyên thành, trên giấy vẽ một nam tử áo trắng, bên người nam tử đó là một đóa mẫu đơn đỏ tươi. Vũ Thị An nhìn ra được người thần chiếu muốn vẽ chính là Giang Quỳnh Lâm. Có điều, ngoại trừ thể hiện rất thần thái như tiên, thì khuôn mặt người trong tranh lại khác với Giang Quỳnh Lâm quá nhiều. Mẫu thần vẽ rất giống. Vũ Thị An mỉm cười, trái lương tâm mà an ủi bà ta. Thần chiếu ngẩng đầu nhìn biểu tình trên mặt Vũ Thị An, sau đó nhíu mày, lập tức vo bức vẽ thành một cục rồi ném xuống đất. Dưới chân bà ta có rất nhiều cục giấy như vậy, xem ra bức tranh vừa rồi không phải cái đầu tiên bị hỏng. Từ sau khi qua Tết Trung Nguyên, thần chiếu trở nên có đôi chút khác thường. Bà ta không còn kiêng dè cái tên Giang Quỳnh Lâm nữa, thậm chí khi rảnh rỗi còn lôi kéo người bên cạnh ngồi xuống nghe bà ta kể chuyện quá khứ. Vì thế ngay cả Sư Văn Dương cũng đều hiểu ra xuất thân của Giang Quỳnh Lâm và câu chuyện giữa hắn với thần chiếu. Sư Văn Dương ở một bên trấn an nói: Bệ hạ, chỉ cần Giang công tử sống trong lòng ngài thì có vẽ ra hay không cũng chỉ là râu ria, ngài cần gì phải nhớ mãi không quên một bức tranh. Đúng không? Thần chiếu thở dài nói. Nhưng nếu hắn sống trong lòng trẫm, vậy sao trẫm lại không thể vẽ ra dáng vẻ của hắn chứ? 3 năm, mới 3 năm thôi, trẫm đã sắp quên mất hắn trông như thế nào rồi. Cũng thế, qua rồi, trẫm nên để tâm đến chuyện trước mắt thì hơn. Thần chiếu nói xong lại quay sang hỏi Vũ Thị An. An Nhi, nữ tử con thích, tên gọi là gì? Vũ Thị An sửng sốt, không ngờ thần chiếu lại hỏi hắn câu này. Hắn nhìn thần chiếu, qua một hồi lâu vẫn không biết nên đáp thế nào. Đừng khẩn trương, trẫm chỉ là muốn gặp nàng mà thôi. Thần chiếu giải thích. Hôm nào con dẫn nàng tiến cung gặp trẫm, có lẽ trẫm cũng sẽ thích nàng thì sao? Vũ Thụy An sửng sốt, há miệng vài lần cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Thần Chiếu che miệng cười. Còn khẩn trương như vậy làm gì? Chấm cũng đâu có ăn nàng. Địch Khương, nàng tên là Địch Khương, là trưởng quầy y quán Kiến Tố. Người đẹp tâm thiện, là một người rất tốt, cực kỳ tốt. Vũ Thụy An kích động khua tay múa chân nói năng lộn xộn. Sư Văn Sương và Thần Chiếu hai mặt nhìn nhau, lắc đầu bật cười, vẻ mặt bất đắc dĩ. Vũ Thụy An vui mừng khôn xiết, hận không thể lập tức nói ra tin tức tốt này cho Địch Khương. Vì thế hắn vội vàng bái biệt thần hoàng, nhanh chóng xuất cung. Vũ Thụy An chạy như bay ra khỏi Hàm Quang Điện, vừa đi đến chỗ rẽ, đột nhiên lại bị người kéo cổ tay. Vũ Thụy An quay đầu lại, phát hiện An Tố Vân đứng ngay sau lưng mình, vẻ mặt phức tạp. 3 năm trước, vì không bẩm báo lại di ngôn của Giang Quỳnh Lâm mà An Tố Vân bị Thần Chiếu phạt đi tảo mộ cho Giang Quỳnh Lâm những 7 ngày, 2 ngày trước mới trở về. Từ khi trở về, trạng thái tinh thần của nàng ta không quá thích hợp, thường xuyên ngần người, phải gọi mấy tiếng nàng ta mới lấy lại tinh thần. Sư Văn Dương chú ý biểu hiện của nàng ta không thích hợp, nhưng với địa vị của mình, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Thần Chiếu đương nhiên cũng đã nhìn ra, nhưng bà ta chỉ cho là An Tố Vân ưu tư, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Lúc này gặp được Vũ Thị An, tâm sự cất giấu trong lòng bấy lâu của An Tố Vân mới tìm được cơ hội giải bày. An Tố Vân kéo Vũ Thị An đến góc tường thấp giọng nói. Vương gia, nô tỳ có một chuyện, không biết có nên nói hay không? Chuyện gì? Vũ Thị An kinh ngạc nhìn An Tố Vân. Hắn nhìn lướt qua từ đầu tới chân nàng ta một lượt, không đợi nàng ta trả lời. Hắn nói ngay. Tố Vân của cô, người gầy đi rất nhiều. Người và mẫu hoàng đều phải yêu quý bản thân nhiều hơn, đừng làm việc vất vả quá. An Tố Vân lắc đầu nói. Thân thể của nô tỳ không đáng ngại, nhưng nàng ta do dự nhiều lần, tựa hồ đang tìm từ ngữ thích hợp. Nhưng nàng ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nghĩ ra nên biểu đạt thế nào. Cuối cùng chỉ nói, nô tỳ cảm thấy mộ của Giang Quỳnh Lâm có chút vấn đề, nếu vương gia có rảnh xin hãy đi một chuyến. Vũ Thụy An hơi há miệng, ngơ ngác gật đầu đáp. Được, bổn vương có rảnh sẽ đi nhìn xem. Vũ Thụy An không nghĩ nhiều, quay đầu đã vứt chuyện này lên tới tận 9 tầng mây. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một chuyện duy nhất, trang điểm Địch Khương thật xinh đẹp, rồi đưa đến hoàng cung gặp Thần Chiếu. Chờ mẫu hoàng thấy Địch Khương, bà ấy nhất định cũng sẽ thích nàng, bàn hôn cho hai người, sau đó tìm bà mối, chuẩn bị sính lễ rồi bái đường thành thân. Sau đó là đêm động phòng hoa chúc, hình ảnh tuyệt mỹ, tương lai tốt đẹp sáng ngời. Vũ Thụy An vừa đi vừa cười, người đi đường nhìn thấy đều cảm khán. Có phải vương gia đã biến thành kẻ ngốc hay không? Chương 24, tiến cung. Tối hôm đó, Trúc Xài nấu một bàn đầy đồ ăn ngon, nhưng Địch Khương mới về nhà đã bị Vũ Thụy An ngồi canh hồi lâu, mời đến vương phủ. Hắn còn giữ vẻ thần bí, không chịu nói rõ lý do, vì thế Thư Hương đi mời Trường Sinh tới ăn cùng. Trên bàn cơm, Vấn Dương đối mặt 3 cái hũ nút, không hay nói chuyện. Dù món ăn có ngon đến đâu cũng chẳng có tâm trạng thưởng thức. Nàng ta ăn vội 5 bát cơm rồi về phòng nằm. Vấn Dược vừa lên lầu, 3 cái hũ nút dưới lầu bắt đầu trò chuyện. Bọn họ toàn thảo luận mấy thứ cao thâm khó đoán, khiến nàng ta nghe mà chẳng hiểu gì. Hẳn là đang nói về bùa chú, dược liệu, dược tính. Vấn Dược nghe một hồi, cảm thấy vô cùng nhàm chán, chỉ có thể nhắm mắt đi ngủ. Vừa vào phủ Vũ Vương, Địch Khương đã bị một đám người vây quanh. Bọn họ cầm thước dây và vải dệt, thỉnh thoảng lại khoa tay múa chân ước lượng trên người Địch Khương. Làm gì vậy? Địch Khương nghi hoặc không thôi. Hồi bẩm cô nương, vương gia phân phó chế tạo cho người một bộ triều phục ngay trong đêm. Kính xin cô nương phối hợp. Nói xong người này lại vòng đến bên cạnh Địch Khương, bắt đầu đo chiều dài tay áo của nàng. Địch Khương nghi hoặc nhìn về phía Vũ Thụy An đang bình tĩnh ngồi uống trà. Vũ Thụy An cười với nàng an ủi. Làm bộ y phục mới cho nàng thôi mà, đừng căng thẳng. Nhưng sao đột nhiên lại làm vậy? Địch Khương vẫn cảm thấy thấp thỏm, trực giác nói cho nàng biết chuyện này không đơn giản chỉ là làm một bộ y phục. Vũ Thụy An trầm mặc, giả vờ ảo não than thở với mọi người. Xem ra thường ngày bổn vương tặng quá ít quà cho nàng ấy, bây giờ muốn làm một bộ y phục để tặng lại khiến cho nàng ấy kinh ngạc như thế. Hắn nói xong lại quay sang nói với Địch Khương. Sau này bổn vương sẽ tặng nàng nhiều đồ hơn, nàng cứ an tâm hưởng thụ là được. Địch Khương đói bụng, bị đám thợ may giày vò suốt nửa canh giờ mới được thả, lại nội đường, bắt đầu dùng bữa tối. Trong lúc đó, nàng chú ý tới toàn bộ vương phủ đèn đuốc sáng trưng, trong viện bày một cái bàn lớn, ước chừng 200 người đang cúi đầu chăm chú chế tác gì đó. Các người rốt cuộc đang làm gì mà lại thần bí như vậy? Địch Khương hỏi lại. Vũ Thị An vẻ mặt chân thành trả lời. Thật sự chỉ là tặng nàng một bộ quần áo mà thôi. Bích Khương thấy hắn không giống như đang nói giỡn. Hơn nữa những nô bộc kia đúng là đang chăm chú thêu thùa, nên nàng không truy hỏi đến cùng. Ăn cơm xong, Vũ Thị An lại dẫn Địch Khương đến rạp hát nghe tuồng. Lúc trở lại vương phủ, nguyên bộ triều phục đã được chế tác xong. Triều phục tương tự như thời phục, đều bao gồm y, sam, váy và lụa choàng vai. Định Khương không có chức quan, chỉ là thương nhân phố phường, nên dù được vào yết kiến hoàng đế thì triều phục cũng không thể vượt qua. Vì thế sam của nàng chỉ là áo đơn trắng, nút áo được tạo hình hoa hợp hoan, váy dài mà rộng, dùng màu ánh trăng làm nền. Trên làn váy là những đám mây được thêu bằng chỉ bạc. Điểm nổi bật nhất trong bộ trang phục này chính là đôi giày gấm, dùng gấm tứ xuyên màu đen huyền làm giày, thêu hoa văn tường vân trên đó. Mỗi giày được tô điểm bằng một viên ngọc trai, có thể nói là độn mây đạp nguyệt. Chọn bộ trang phục nhìn qua vừa không thất lễ cũng sẽ không vượt quá. Vũ Thụy An bảo Địch Khương thay quần áo xong thì ngồi trên ghế. Hắn ngồi xổm xuống, một tay nắm lấy mắt cá chân Địch Khương, một tay cầm chiếc giày độn mây đạp nguyệt, chậm rãi dò giày cho nàng. Bàn chân Địch Khương tinh tế, trắng mịn nõn nà, có thêm ngọc trai phụ trợ, càng thêm xinh đẹp đáng yêu. Vũ Thụy An vuốt cằm đánh giá đôi chân của Địch Khương, không nhịn được mà tấm tắc khen. Giày đẹp, chân lại càng đẹp. Đến cùng thì ngài muốn làm gì? Địch Khương đỏ mặt sửng sốt hỏi. Ta muốn dẫn nàng đi gặp mẫu hoàng. Vũ Thụy An hài lòng đánh giá Địch Khương, tựa như đang xem tác phẩm chân quý. Cái gì? Cảm vệ hạ? Ngài bị điên phải không? Địch Khương há miệng cả kinh nói không nên lời. Vũ Thụy An lắc đầu trịnh trọng nói. Mẫu hoàng chủ động đề nghị gặp nàng, ta cũng không có lý do gì lại không đồng ý. Nếu người thích nàng thì giữa chúng ta sẽ không còn trở ngại nữa. Chẳng lẽ nàng không muốn thành thân với ta sao? Địch Khương ngây người im lặng nhìn hắn một lúc lâu, thấy trong mắt hắn chân thành tự tin, cảm xúc vui sướng để bộc lộ trong lời nói. Cuối cùng ý thức được hình như bản thân có chút quá không biết tình người. Với thân phận của nàng lúc này, gặp thần hoàng cũng là chuyện sớm hay muộn, gặp cũng không có gì không tốt. Vì thế Địch Khương gật đầu nói, được, ta cùng ngài đi gặp bệ hạ. Vũ Thụy An thở vào một hơi yên lòng. Hạ nhân xung quanh cũng nhân cái gật đầu này của Địch Khương mà tập thể thở dài nhẹ nhõm. Nhất là quản gia Lưu Trường Khánh, ông ta hiểu rõ vương gia mấy năm nay quan tâm Địch Khương đến cỡ nào. Màn đêm buông xuống, Địch Khương ngủ ở tiểu viện phía đông mà Vũ Tình Nghi từng ở. Sáng sớm hôm sau, nàng đã bị hạ nhân gọi dậy thay triều phục. Sau đó lại có người đến tán vấn, kẻ lông mày, vẽ hoa điền, đánh má hồng, vẽ đường gò má, thoa son môi cho nàng. Trường quầy mấy nhà kim khí trang sức nổi danh trong phủ Thái Bình đều được mời tới để Địch Khương chọn phụ kiện trên đầu, vòng cổ, vòng tay, vòng eo. Bọn họ đeo trên người Địch Khương rất nhiều vàng bạc đá quý, sặc sỡ lóa mắt như một phu nhân nhà phú quý. Toàn thân kim quang lóng lánh, làm cho người ta vừa nhìn đã biết là người có tiền, cực kỳ nhiều tiền. Vũ Thụy An đánh giá Địch Khương mười mấy lượt, cuối cùng không nhịn được mà tiến lên, gỡ xuống một đống trầm vàng trên đầu nàng, lại bỏ đi vòng tay ngọc bội, chỉ để lại chuỗi vòng ngọc bích thất bảo trên cổ. Hắn xoay người dẫn Địch Khương xuống, sửa sạch phấn son trên mặt. Sau đó Vũ Thụy An đích thân vẽ hoa điền mới ở giữa mày Địch Khương, lại tô một tầng son môi hơi mỏng lên trên môi nàng. Hắn nhìn mấy trăm cái châm cài đầu trong khay một hồi, cuối cùng chọn một chiếc châm vàng có đính một viên minh châu lớn cỡ ngón tay cái, cài lên búi tóc mây của nàng. Trong nháy mắt, khí chất cả người Địch Khương đột nhiên biến đổi, từ một phu nhân hào môn biến thành một nữ tử nhẹ nhàng uyển chuyển, thanh lịch thuần khiết. Như vậy vẫn là đẹp nhất. Vũ Thụy An trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng của hắn làm cho Địch Khương nhịn không được mà bật cười. Chỉ là đi gặp một người thôi mà, cần thiết phải long trọng đến mức này sao? Người nọ là ăn xin cũng được, hoàng đế cũng chẳng sao. Trong mắt Địch Khương tất cả đều là bình đẳng. Có gặp hay không, nàng đều bình tĩnh thẳng thắn đón nhận một cách quang minh lỗi lạc. Ngày này, sau khi hạ triều, thần chiếu theo thường lệ xử lý hết những chuyện quan trọng, giao lại những việc khác cho hai tể tướng, rồi bà ta trở lại ngự thư phòng tiếp tục vẽ tranh, tu dưỡng thân thể. Bệ hạ, Lục vương gia tới bẩm báo, buổi chiều sẽ dẫn Địch cô nương vào cung, cùng bệ hạ dùng chung bữa tối. Sư Vân Sương nói xong, ngòi bút trong tay thần chiếu như đọng lại giữa không trung, mực theo đầu bút nhỏ xuống giấy, không những nhuộm đẫm xiêm y của Giang Quỳnh Lâm mà còn hủy diệt thành quả bà ta cố gắng suốt nửa canh giờ. Nó gấp không chờ nổi thế sao? Thần chiếu tâm phiền ý loạn vo tờ giấy thành một cục rồi ném ra ngoài, hít sâu một hơi nói, người đến phủ trưởng tôn, mời trưởng tôn Ngọc Minh tiến cung. Vâng. Sư Văn Dương nhận được chiếu lệnh, lập tức phái người đi mời Vũ Thụy An và Địch Khương đến cung sớm hơn Trường Tôn Ngọc Minh, nhưng vẫn luôn không được tuyên triệu, chỉ có thể chờ trong thiên điện của Hàm Quang Điện. Mãi cho tới khi Trường Tôn Ngọc Minh khoan thai mà đến, nói chuyện phiếm với thần chiếu hơn nửa canh giờ ở ngự thư phòng xong, thì hai người bọn họ mới nhận được chiếu lệnh cùng du ngoạn ngự hoa viên. Trưởng tôn Ngọc Minh vẫn đang để tang cho tổ phụ, nên nàng ta chỉ mặc một bộ y phục trắng không điểm nhấn, cả người đều đắm chìm trong trạng thái yên tĩnh, có thể nói là băng cơ ngọc cốt, không dính bụi trần. Địch Khương thấy trưởng tôn Ngọc Minh, đột nhiên có chút may mắn, Vũ Thị An không trang điểm mình thành cái giá treo vàng bạc. Nếu không, lúc mình và trưởng tôn Ngọc Minh đứng chung một chỗ, nhất định sẽ có vẻ vô cùng hám làm giàu và diễm tục. Nhi thần tham kiến mẫu hoàng. Dân nữ tham kiến bệ hạ. Vũ Thụy An dắt Địch Khương đến bái kiến. Từ khi vào cung, bọn họ vẫn luôn đan tay mười ngón với nhau. Cho dù Địch Khương muốn thoát thế nào, Vũ Thụy An cũng không buông ra. Thần chiếu không hề tỏ ra không vui, ngay cả trưởng tôn Ngọc Minh cũng chỉ coi như không nhìn thấy. Nàng ta vẫn luôn tràn đầy ý cười mà nhìn Địch Khương. Nếu không phải bởi vì có thần chiếu ở đây, chỉ sợ trưởng tôn Ngọc Minh đã lập tức tiến lên, nắm tay Địch Khương lải nhải với nàng một trận. Bởi vì trong lòng nàng ta, Địch Khương là ân nhân đã cứu mạng mình, nàng ta ghi khắc lòng biết ơn của mình sâu trong trái tim. Bình thân, bàn tỏa. Thần chiếu điềm đạm nói xong, Vũ Thụy An lập tức đỡ Địch Khương dậy. Địch Khương ngẩng đầu, thần chiếu lập tức nhận ra người trước mắt mình. Trí nhớ của thần chiếu rất tốt, tuy đã qua 3 năm, nhưng bà ta liếc mắt một cái đã nhận ra Địch Khương, chính là nữ tử từng cứu Giang Quỳnh Lâm trong Hoan Nghi Quán. Khí chất của Địch Khương rất kỳ quái. Xuất hiện ở phố phường, nàng quả thực chính là thường dân sinh hoạt trong chốn hồng trần. Mà lần này nàng đến hoàng cung, khí chất chợt trở nên cao khiết, không phải dân thường mà lại giống như tiểu thư khuê các. Người này rất khó nắm bắt, khó có thể lý giải. Cũng không trách An Nhi bị nàng mê hoặc thần hồn điên đảo như thế. Thần chiếu ngồi bên bàn đá, nhìn Địch Khương cười hỏi. Người chính là Địch Khương, đại phu ở y quán kiến tố. Địch Khương gật đầu. Vâng, đúng là dân nữ. Nghe nói người từng cứu Tinh Nghi và An Nhi, vậy hẳn là rất giỏi y thuật. Hồi bẩm bệ hạ, dân nữ không dám nhận. Bệ hạ, Định cô nương còn đã từng cứu Ngọc Minh một mạng. Trưởng tôn Ngọc Minh ở một bên nhịn không được bổ sung. Thần chiếu nhớn mày có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Địch Khương sợ trưởng tôn Ngọc Minh nhắc lại vụ điệp huyết điều, gợi lên hồi ức không đẹp của thần chiếu, nói. Bệ hạ, hôm nay dân nữ tới có mang theo một phần lễ vật tặng ngài, hy vọng ngài sẽ thích. Ồ, là vật gì? Thần chiếu tò mò. Vũ Thụy An cũng có chút sững sờ. Hắn có chuẩn bị quá đâu. Đêm qua Địch Khương mới biết được việc này, còn ngủ lại ở vương phủ, nàng lấy đâu ra thời gian để chuẩn bị lễ vật chứ? Mặc kệ nghi vấn của Vũ Thụy An, Địch Khương lấy từ trong tay áo ra một cái bình sứ men xanh tinh xảo, ước chừng to bằng bàn tay, nói. Bệ hạ, cái bình này là lễ vật dân nữ muốn tặng ngài. Trưởng tôn Ngọc Minh thấy vậy, hưng phấn không thôi, vội kêu lên. Đây là bình sứ men xanh với họa tiết quỳ long, màu sắc diễm lệ, điều khắc phức tạp. Chỉ riêng cái bình này, muốn chế tác ra phải trải qua ít nhất 20 bước. Càng đừng nói đến con rồng từ ngọc màu lam được chạm khắc trên đó. Món quà của Địch cô nương mang đến đúng là hàng hiếm xuất sắc. Nghe trưởng tôn Ngọc Minh nói, thần chiếu không chút nào che giấu thần sắc yêu thích, liên tục tán dương. Mình nhi kiến thức rộng rãi, nói năng bất phàm. Nói xong bà ta khẽ liếc cái bình rồi nói với Sư Văn Sương. Nhận rồi cất đi. Vâng. Sư Văn Sương nhận lấy bình sứ men xanh, khom người lui ra. Tuy thần chiếu không tỏ ra hứng thú với cái bình này, nhưng Sư Văn Sương lại biết Địch Khương chắc chắn không chỉ tặng một chiếc bình tầm thường. Lúc cầm lấy bình, hắn ta có thể ngửi thấy một mùi hương lạ lùng tản ra. Mùi hương đó tuyệt đối không phải là thứ tầm thường. Sư Văn Sương giao bình sứ men xanh cho tỷ nữ, dặn dò đưa đến thái y viện, giao cho viện chính Lưu Thái Y. Sau đó hắn ta lại trở về ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên, trưởng tôn Ngọc Minh dựa gần thần chiếu, thỉnh thoảng kể cho Địch Khương nghe một số câu chuyện thú vị trong cung và những chuyện lớn nhỏ xảy ra trong 3 năm Địch Khương rời đi. Từ cuộc đối thoại của bọn họ, thần chiếu có thể nghe ra Vũ Thị An biến mất 3 năm này đều ở bên Địch Khương. Ý cười của thần chiếu dần trở nên càng thêm phức tạp. Ánh mắt nhìn Địch Khương mang theo một tầng tối nghĩa không rõ. Thần chiếu dặn dò Sư Văn Sương bày ra bữa tối, lại gật đầu với An Tố Vân. Hai người nhận lệnh, khom lưng lui ra. Địch Khương nhìn theo bóng dáng An Tố Vân, đột nhiên trong mày nhưng rất nhanh đã tan đi. Sao vậy? Vũ Thụy An nhìn thấy nàng chau mày, tuy chỉ trong thoáng chốc nhưng vẫn khiến hắn để ý. Hắn ghé sát bên nàng hỏi. Không có gì, chắc là ta nhìn lầm thôi. Địch Khương nhẹ nhàng lắc đầu mỉm cười. Không có việc gì là tốt rồi. Vũ Thụy An cầm tay Địch Khương dưới bàn, lòng bàn tay của hắn ấm áp, khiến Địch Khương hoảng hốt trong nháy mắt. Hơi ấm từ tay hắn truyền tới, len lỏi truyền vào trái tim băng giá của nàng, mở ra một góc mà ngay cả chính nàng cũng không thể ý thức được. Trước khi bữa tối diễn ra, Địch Khương xin phép nữ hoàng để đến thiên điện nghỉ ngơi. Trưởng tôn Ngọc Minh cũng đi theo. Sau khi rửa mặt, nàng ta đứng chắn đường Địch Khương. Ngọc Minh tiểu thư định làm gì? Địch Khương có chút khó hiểu. Trưởng tôn Ngọc Minh hít sâu một hơi nói. Địch tỷ tỷ, thực xin lỗi. Hôm nay Ngọc Minh thật sự là quá thất lễ. Địch Khương khó hiểu, không rõ tại sao nàng ta lại nói vậy. Ngày thường Ngọc Minh sẽ không như thế. Muội không hay nói chuyện với người khác, cũng sẽ không cố tình đi lấy lòng người khác. Ngọc Minh chỉ muốn thân thiết với tỷ và vương gia hơn một chút, cho nên đã hơi nhiều lời, mong tỷ tha thứ. Trưởng tôn Ngọc Minh cúi đầu nhìn mũi giày của mình, nói năng có chút lộn xộn. Địch Khương vẫn không hiểu ra sao. Địch tỷ tỷ, Ngọc Minh không dối gạt tỷ. Ngọc Minh thích vương gia, chỉ cần có thể ở bên vương gia, Ngọc Minh không ngại làm bình thê cùng tỷ. Trưởng tôn Ngọc Minh ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời mang theo hy vọng mà nhìn Địch Khương. Địch Khương nghe vậy, trái tim chợt đau nhói. Nhìn trưởng tôn Ngọc Minh thận trọng như thế, Địch Khương chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trưởng tôn Ngọc Minh thân là đích nữ của Hữu Tể tướng, là thái tử phi của nước Tuyền Vũ, càng là hoàng hậu tương lai, một người cao cao tại thượng như nàng ta, thế nhưng lại nói ra lời như vậy. Địch Khương không hiểu nổi, tại sao nàng ta lại thích Vũ Thụy An đến tuyệt vọng như vậy chứ? Địch Khương mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu. Trưởng tôn tiểu thư, vương gia có cưới ngài hay không không phải điều dân nữ có thể quyết định. Ngài hẳn là nên tìm câu trả lời từ vương gia. Trưởng tôn Ngọc Minh khẽ cắn môi dưới, nắm chặt khăn tay hồi lâu, nàng ta thả lòng bả vai nói. Là Ngọc Minh đường đột, kính xin địch tỷ tỷ không trách tội. Nói xong nàng ta nhếch khóe miệng, nở nụ cười miễn cưỡng trông còn khó coi hơn cả khóc với Địch Khương. Không sao. Địch Khương mỉm cười nhìn nàng ta xoay người rời đi. Trưởng tôn Ngọc Minh nhìn bóng lưng dần xa của Địch Khương, hai chân giống rót trì, thật lâu cũng không thể nhúc nhích. Đến khi Địch Khương trở lại bàn ăn, Vũ Thị An đã không còn ở đó nữa, trong phòng chỉ còn lại Thần Hoàng. Địch Khương hành lễ xong lập tức trở lại chỗ ngồi của mình. Thần Hoàng mang vẻ mặt cao ngạo, mỉm cười với nàng, sau đó dặn dò người hầu bưng một ly rượu tới, đặt trước mặt Địch Khương. Ly rượu được mạ vàng, thoạt nhìn hoa mỹ bất phàm. Địch Khương cầm ly rượu lên lãnh đạm nói, dân nữ tạ ơn bệ hạ ban thưởng. Thần Chiếu nhìn Địch Khương, cảm thấy nụ cười trên mặt nàng ta rất quen thuộc, dáng vẻ khí định thần nhàn đó trông cực kỳ giống một người. Nhưng người nọ là ai, bà ta lại không tài nào nhớ nổi. Bà ta luôn cảm thấy mình đã từng gặp qua Địch Khương một lần, không phải ở Hoan Nghi Quán, cũng không phải ở Vũ Vương Phủ, mà là lúc sớm hơn, thậm chí khả năng còn không phải ở Phủ Thái Bình. Nhưng đến tột cùng đã gặp ở đâu thì lại nghĩ không ra. Có lẽ nàng chỉ tương tự với người nào đó trong trí nhớ của bà ta mà thôi. Ngươi cảm thấy trưởng tôn tiểu thư như thế nào? Ngay khi môi Địch Khương sắp chạm tới mép ly, Thần Chiếu đột nhiên mở miệng. Điều này khiến Địch Khương có chút ngạc nhiên. Địch Khương buông ly rượu, nghĩ trong chốc lát, mới nói. Trưởng tôn tiểu thư không giống những người khác. Thần Chiếu nhìn Địch Khương chờ nàng nói tiếp. Ngọc Minh tiểu thư tràn đầy tự tin, cũng không hề tính toán chi ly. Ngoài miệng nói gì thì trong lòng nàng cũng nghĩ như vậy. Dừng một chút, nàng lại bổ sung thêm một câu. Nàng là một người tốt thực sự, tâm địa thiện lương, không bị cái ác ô nhiễm dù chỉ một chút. Địch Khương nói xong lại không đụng vào ly rượu trước mặt. Ngọc Minh không phải là đối thủ của Địch Khương. Thần Chiếu cũng rất rõ điều này, nghi vấn trong lòng chợt cởi mở, đồng thời bà ta cũng đánh mất ý tưởng diệt cỏ phải diệt tận gốc. Thần Chiếu nhếch môi gọi tỳ nữ tới thay một ly rượu khác cho Địch Khương. Địch Khương không biểu hiện ra nghi hoặc hay là kinh ngạc, giả vờ như cái gì cũng không biết, vùi đầu dùng bữa. Hai người ngồi trên bàn, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm một hồi. Lúc Vũ Thị An trở lại, đập vào mắt hắn chính là cảnh mẹ chồng ôn hòa, con dâu cung kính, cuộc sống càng ngày càng hòa hợp hơn. Mà bữa tối hôm đó, trưởng tôn Ngọc Minh lại không trở về. Nàng ta nhờ An Tố Vân cô truyền lời bái biệt rồi chạy vội khỏi hoàng cung. Chờ dùng xong bữa tối, Vũ Thụy An lại dẫn theo Địch Khương xuất cung. Sau khi hai người rời đi, Thần Chiếu trở về Hàm Quang Điện tắm gội thay quần áo, chuẩn bị đi ngủ. Bà ta nằm trên giường, chợt ngửi thấy một cỗ hương thơm lạ lùng, khác xa với An Thần Hương trước kia, thì hỏi: "Hôm nay đốt hương gì vậy?" Sư Văn Dương co người đáp: "Hồi bẩm bệ hạ, là bình hương địch cô nương tặng." Nói xong hắn ta cầm chiếc bình trên đầu giường đưa cho Thần Chiếu. "Trong này là cái gì?" Thần Chiếu nhìn thoáng qua hỏi. "Hồi bẩm bệ hạ, nô tài đã hỏi qua Lưu Thái Y. Lưu Thái Y nói trong bình là già nam." "Già nam?" Thần Chiếu suy tư một lát, hỏi tiếp: "Là một loại trầm hương à?" Sư Văn Dương gật đầu: "Vâng, già nam là một trong những loại trầm hương hy hữu nhất, còn có một tên gọi khác là kỳ nam, cực kỳ hiếm thấy, có công dụng ngưng thần an giấc, đặt viên khối có thể bình tâm tĩnh khí, ổn định tâm thần." "Nàng có tâm, chỉ tiếc..." Thần Chiếu nói, đột nhiên ý thức được dường như bà ta quá để ý người này. Ngẫm lại cảm thấy mình không nên để tâm vào những chuyện vặt vãnh, thở dài một hơi, lắc đầu, bật cười nói: "Đặt ở đó đi." "Vâng." Sau khi Thần Chiếu nằm xuống, Sư Văn Dương mới buôn màn, khom người lui ra. Sau khi xuất cung, Vũ Thụy An cho đám hạ nhân đi trước, còn hắn thì nắm tay Địch Khương đi hướng phố Nam. Vũ Hầu tuần tra ban đêm thấy bọn họ cũng coi như không nhìn thấy, còn vòng qua bọn họ đi nơi khác tuần tra. Vũ Thụy An đang cùng Địch Khương tán gẫu, không khỏi tò mò hỏi: "Hôm nay nàng đưa thứ gì cho mẫu hoàng vậy?" "Cái bình kia à? Là già nam." "Già nam là cái gì?" Địch Khương chậm rãi giải thích: "Hôm nay ta thấy bệ hạ sắc mặt không tỏa sáng, hẳn là mệt mỏi với quốc sự, hai mắt khuyết thiếu tinh khí dưỡng ẩm, vọng mắt hơi trũng, vành mắt lại biến thành màu đen, hiển nhiên là ban đêm không yên giấc. Già nam có thể ngưng thần, điều hòa khí gan, trong lúc ngủ mắt sẽ được dưỡng và phục hồi." Vũ Thụy An nghe vậy thì sửng sốt, tuy không hiểu những từ chuyên môn nàng vừa nói, nhưng có thể hiểu ý đại khái, lại hỏi: "Nàng chuẩn bị từ khi nào vậy? Sao ta lại không biết?" "Lúc nào cũng có chuẩn bị." Địch Khương vẻ mặt thản nhiên. "Lại là ở trong tay áo?" Vũ Thụy An nhìn ống tay áo to rộng của Địch Khương, thật sự rất tò mò. "Không phải đêm qua mới làm xong bộ đồ này sao? Nàng có thể thả gì vào trong đó chứ?" Địch Khương như nhìn ra nghi hoặc của Vũ Thụy An, nàng lại rút ra hai con cá muối từ trong ống tay áo. "Ngài còn muốn biết cái gì?" "Nàng còn mang cả cái này." Vũ Thụy An bóp mũi, đẩy hai con cá cách xa mình một chút, nói: "Sao nàng lại mang cá muối theo bên người?" "À, cái này là cho đám mèo hoang." Địch Khương thản nhiên nói, nhưng lời giải thích của nàng lại khiến Vũ Thụy An cảm thấy buồn cười. Địch Khương hỏi: "Ngài cười cái gì?" Vũ Thụy An lắc lắc đầu cười nói: "Cười nàng đáng yêu." Trong lòng hắn tựa hồ vô luận Địch Khương làm cái gì, hắn đều sẽ cảm thấy chuyện này rất bình thường, hơn nữa tán thưởng từ tận đáy lòng. Địch Khương cười mỉm đáp lại: "Cảm ơn." Hai người tay trong tay đi về phía trước. Khi đi đến một khu vực rộng rãi, Vũ Thụy An chợt dừng lại, chỉ vào mặt trăng ngưng trọng nói: "Nàng xem, mặt trăng làm sao vậy?" Địch Khương ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy vầng trăng lưỡi liềm cong cong lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng trong suốt, trời đất một mảnh yên bình. "Mặt trăng có sao đâu?" Địch Khương khó hiểu. Trong lúc nàng đang ngẩng đầu nhìn trời, Vũ Thụy An nhanh chóng lại gần, khẽ in một nụ hôn lên má nàng. Địch Khương quay đầu vẻ mặt sửng sốt. Vũ Thụy An vui vẻ liếm môi, vô cùng kích động khoe ra: "Vinh bất yếm trá." Địch Khương nhìn Vũ Thụy An vui đùa như đứa trẻ, trong mắt đầy bất đắc dĩ. "Nàng không vui sao?" Vũ Thụy An hơi trầm mặt, giả vờ ảo não nói: "Trên đời này có biết bao nhiêu nữ tử muốn được ta yêu, nhưng ta không thèm liếc các nàng một cái, ai đến ta đều dứt khoát từ chối." Địch Khương gật đầu: "Ừ, sau đó thì sao?" "Không phải ta xem không hiểu quốc sắc thiên hương, cũng không phải ta thanh tâm quả dục, mà là..." Vũ Thị An nói, bị dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên của nàng làm cho tức đến nghiến răng nghiến lợi, không nói tiếp được nữa, cuối cùng giận dỗi nói: "Ta mặc kệ, hôm nay là nàng trộm hôn ta, nàng cũng phải chịu trách nhiệm với ta." "Cái gì? Ta hôn trộm ngay, rõ ràng là ngài khinh bạc ta." "Ta không biết, chắc chắn là nàng hôn ta." Vũ Thị An mở to hai mắt, vẻ mặt chân thành gật đầu khẳng định, nói dối không chớp mắt. Địch Khương lại lần nữa cứng họng, bị khuôn mặt vô lại này của hắn làm cho dở khóc dở cười. Hai người tay nắm tay cười đùa một đường, sắp đến giờ tí mới từ cổng Đan Phụng đi đến cuối đường phố Nam. Mọi người trong y quán Kiến Tố đều đã nghỉ ngơi. Địch Khương từ biệt Vũ Thị An rồi trở về phòng rửa mặt chải đầu. Nàng vừa thay áo ngủ xong, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, mở cửa sổ ra, thấy Vũ Thị An quả nhiên còn đứng dưới lầu. Vũ Thị An mỉm cười với nàng: "Ngủ ngon." "Ngủ ngon." Địch Khương gật đầu, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Vũ Thụy An bước chân nhẹ nhàng, nhìn ra được tâm trạng của hắn đang rất tốt. Hắn cứ đi vào bước lại quay đầu, nở nụ cười tươi với Địch Khương. Địch Khương cũng vẫn luôn dựa vào song cửa sổ, mãi cho đến khi hắn đi qua đoạn rẽ, nàng mới đóng cửa sổ, lên giường đi ngủ. Chương 25: Án mạng. Ngày hôm sau, Vũ Thụy An dậy thật sớm, chuẩn bị tiến cung nói chuyện hôn sự với thần hoàng. Nhưng khi hắn vừa đi ra tới cửa cung đã bị người ngăn lại. Người đến là thượng thư của hình bộ, Tống Ly. Tống Ly ôm quyền khom mình hành lễ với Vũ Thụy An nói: "Vương gia, sáng nay đã xảy ra một vụ án mạng, hạ quan muốn mời ngài đi hình bộ một chuyến để hỗ trợ điều tra." Phía sau Tống Ly là hơn 20 tên thị vệ, từ tư thế đứng và hô hấp của bọn họ, hắn có thể cảm giác được những người này đều là cao thủ hàng đầu. Vũ Thị An cảm thấy kỳ quái, nếu trong kinh thành xảy ra án mạng thì đầu tiên nên giao cho kinh triệu phủ doãn, vụ án lớn hơn chút nữa thì giao cho đại lý tự, cả hai nơi đó không giải quyết được thì mới có thể giao cho hình bộ, mà trong hình bộ Tống Ly có chức vị cao nhất, không biết vụ án gì xảy ra mà lại khiến cho ông ta đích thân tới mời mình. Xem đám người phía sau, tựa hồ ông ta sợ mình sẽ phản kháng. Vũ Thị An nghiêm mặt nói: "Rốt cuộc là án mạng gì, thế nhưng lại phiền Tống đại nhân tự mình tới mời bổn vương?" "Hồi bẩm vương gia, sáng nay con trai Tả tể tướng Công Tôn Kỳ chết bất đắc kỳ tử, hy vọng ngài..." "Cái gì? Công Tôn Kỳ đã chết?" Vũ Thụy An kinh hãi. "Hồi bẩm vương gia, đúng vậy." Tống Ly thở dài gật đầu, vẻ mặt tràn đầy sầu lo. "Điều này, ha ha, điều này thật quá tuyệt vời." Vũ Thụy An vỗ tay cười to nói: "Đi đi đi đi, bổn vương đi theo các ngươi xem một chuyến." Mấy ngày nay Vũ Thụy An hận Công Tôn Kỳ đến nỗi nằm mơ cũng nghiến răng nghiến lợi. Lúc này nghe tin Công Tôn Kỳ chết bất đắc kỳ tử, hắn nhất định phải đốt pháo chúc mừng một phen. Vũ Thụy An cao hứng phấn chấn, hoàn toàn không có một chút khủng hoảng khi bị coi là nghi phạm, ngược lại trở nên kích động không thôi. Hắn cùng Tống Ly kề vai sát cánh đi trở về hình bộ. Công Tôn Kỳ là con trai vợ cả của Công Tôn Miểu, trên hắn còn có ba tỷ tỷ và một ca ca, nhưng ca ca lại là con vợ lẽ nên ở trong nhà không có địa vị gì. Công Tôn Miểu già mới có con nên cực kỳ coi trọng Công Tôn Kỳ, cơ hồ đặt toàn bộ tương lai của Công Tôn gia trên vai Công Tôn Kỳ. Nhưng giờ đây, Công Tôn Kỳ lại lạnh như băng nằm trong phòng ngũ tác của hình bộ, toàn thân trên dưới không có một chỗ lành lặn. Điểm duy nhất có thể nhận ra thân phận của hắn ta chỉ có ba nốt ruồi đen trên xương bả vai. Ba nốt ruồi tụ ở gần nhau như hình tam giác, cực kỳ dễ phân biệt. "Hắn... xảy ra chuyện gì vậy? Hắn thật là Công Tôn Kỳ sao?" Nhìn đống thịt nát trước mặt, Vũ Thụy An kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, quả thật không thể tin vào mắt mình. Tống Ly gật đầu với Ngỗ Tác, Ngỗ Tác hiểu ý khom người nói: "Khởi bẩm vương gia, vết thương chí mạng của Công Tôn công tử là ở bụng." Ngỗ Tác chỉ vào miệng vết thương dài ba tấc trên bụng thi thể nói: "Móng vuốt của hổ trảo ngang bụng khiến khoang bụng bị rách, nội tạng theo đó chảy ra dẫn tới mất mạng, mà những dấu vết cắn xé trên khuôn mặt, chân và tay kỳ thật đều chỉ là vết thương ngoài da." "Móng hổ?" Vũ Thụy An càng thêm sửng sốt. Hắn tiến lại gần thi thể, từng trận tanh hôi sộc lên mũi khiến hắn không thể không lấy khăn tay bịt mũi lại, cảm giác dễ chịu hơn chút. Hắn mới ghé sát vào thi thể, phát hiện xung quanh vết thương chí mạng ở vùng bụng còn có một số vết thương khác, xem hình dạng giống như người chết bị con hổ lớn đè ngang cào bị thương. Vũ Thụy An lại hỏi: "Hắn bị hổ giết chết ư?" Ngỗ Tác gật đầu: "Đại khái là như thế." "Đại khái?" Vũ Thụy An nhíu mày: "Các ngươi không tìm được hung thủ sao?" Tống Ly lắc đầu: "Công Tôn công tử biến mất 2 ngày, người trong phủ cho rằng hắn lại du ngoạn bên ngoài nên không coi trọng. Sáng nay thị nữ tiến vào phòng Công Tôn công tử để dọn dẹp thì phát hiện hắn cả người đầy máu nằm ở trên giường, vết máu đã khô, hiển nhiên đã chết được một thời gian, nhưng lại không ai biết đêm qua hắn trở về lúc nào." "Quả là dụng bá tánh hết giận mà." Vũ Thị An nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm, biểu tình trên mặt đều là ý cười vì được giải hận. Câu nói này của hắn vừa lúc ba người tỷ tỷ ruột của Công Tôn Kỳ nghe thấy, biết tin đệ đệ chết lại nghe thấy có kẻ dám nói như vậy, ba người tức đến dương nanh múa vuốt chạy vào, không quan tâm người đó là ai. Ba người vừa vào cửa đã mắng chửi thậm tệ: "Nhị tỷ Công Tôn Lam, ngươi là người nào? Kỳ nhi chết thảm mà ngươi lại đứng ở chỗ này châm chọc mỉa mai. Tam tỷ Công Tôn Minh, ngươi thì tính là thứ gì? Chúng ta đều hiểu rõ con người của Kỳ đệ, đệ ấy ngoan ngoãn thông minh, kính giả yêu trẻ, là quý công tử hiếm có trên thế gian, ngươi dựa vào cái gì mà nói đệ ấy như vậy?" Trưởng tỷ Công Tôn Tiệp hung hăng chừng Tượng thơ hình bộ. Tống Ly, nơi này là nơi người không liên quan có thể tùy ý ra vào sao? Còn không mau đánh hắn một trận rồi đuổi ra ngoài đi. Chuyện này... Tống Ly có chút khó xử. Ba nữ nhân vành mắt sưng đỏ, diện mạo tương tự. Trước kia ở trong mắt Vũ Thủy An đều có thể coi là mỹ nhân hạng nhất, nhưng bây giờ nhìn lại đều cảm thấy mặt mày khả ố. Vũ Thủy An bước ra ngoài vài bước, buông khăn tay che mũi xuống. Ba người vốn đang khí thế hùng hổ bức người, lại trong nháy mắt nhìn thấy bọn hắn thì đều mềm nhũn. Vũ vương gia, Lục điện hạ. Vũ Thủy An sắc mặt như thường ra vẻ, ta cứ nói, các người có thể làm gì bổn vương. Từ trên cao nhìn xuống ba người, Trường tỷ Công Tôn Tiệp dẫn theo chúng muội chào hỏi, sau đó nói, Vũ vương gia, xá thể thay cốt chưa lạnh, ngài nói những lời đả thương người như vậy có phải không thỏa đáng hay không? Công Tôn Kỳ chết còn chưa hết tội, chẳng lẽ các người không biết ư? Vũ Thụy An mỉm cười hỏi lại các nàng. Ngươi! Lửa giận của Công Tôn Minh và Công Tôn Lam lại lần nữa bùng lên, dường nành muốn vuốt muốn nhào lên đánh Vũ Thụy An. Nhưng các nàng còn chưa tới gần Vũ Thụy An thì đã bị Trường tỷ Công Tôn Tiệp ngăn lại. Công Tôn Tiệp nghiêm mặt nói, Vũ vương gia thân phận tôn quý, các người không được vô lễ. Còn nữa, Kỳ Nhi ở trên trời có linh, ta tin tưởng đệ ấy nhất định sẽ phù hộ chúng ta bắt được hung thủ hại đệ ấy, trả lại công bằng cho Kỳ Nhi. Đến lúc đó ta nhất định phải khiến người nọ nợ máu trả bằng máu. Lúc nói chuyện, đôi mắt sáng quắc của Công Tôn Tiệp vẫn luôn nhìn chằm chằm Vũ vương gia, giống như đang xem hung thủ giết người mà nàng ta muốn bắt chính là hắn. Vũ Thụy An không nhanh không chậm, thản nhiên đáp, vậy thì đúng rồi, chúng ta phải tin tưởng thiện ác cuối cùng sẽ có báo. Không phải không báo, mà là chưa đến thời gian. Công Tôn Kỳ làm nhiều việc ác, quấy nhiễu biết bao gia đình khiến thê ly tử tán, người già không có con cháu tiễn đưa. Dù bọn họ không có quyền thế ngập trời, nhưng cốt nhục thân tình cũng chẳng khác gì các ngươi. Công Tôn Kỳ có Tả Tể tướng chống lưng, có thể trốn chế tài pháp luật, nhưng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của trời cao. Người xem, không phải hắn đã gặp báo ứng hay sao? Vũ Thị An càng nói, sắc mặt của mấy người càng khó coi, ngay cả Tống Ly cũng toát mồ hôi lạnh, cố gắng kéo tay áo Vũ Thị An, mời hắn ra ngoài. Phía sau là tiếng khóc ngập trời của ba nữ nhân. Vũ Thị An móc móc lỗ tai, hoàn toàn coi như không nghe thấy. Khi Vũ Thị An đi ngang qua đại sảnh hình bộ, phát hiện trong đại sảnh đã kín người hết chỗ, tất cả đều đang chờ đợi đến lượt tiếp nhận thẩm phán cái chết của Công Tôn Kỳ. Cơ hồ xuất động hơn phân nửa nhân viên của hình bộ để phá vụ án này, càng đừng nói đến kinh triệu phủ Doãn và đại lý tự, chỉ sợ cửa chính hai nơi đó đều bị đạp hỏng. So với vụ án này, vụ án của Hứa Nha không thể nghi ngờ là nhỏ bé không đáng kể. Vũ Thị An được mời vào nội đường, do Tống Ly tự mình hỏi chuyện, sư gia đứng một bên ký tục. Xin hỏi vương gia, từ buổi trưa đến giờ thân hôm qua ngài đã ở đâu? Ở trong cung, làm bạn với bệ hạ. Vậy từ giờ Dậu đến giờ Tí, ngài ở nơi nào? Vũ Thị An suy nghĩ một chút nói. Tản bộ. Tản bộ ở đâu? Có ai đi cùng hay không? Vũ Thị An sắc mặt trầm ổn, suy nghĩ một phen, đạm nhiên đáp. Phố Nam, không người đi cùng. Lời vừa nói ra, sắc mặt Tống Ly chợt biến đổi, khó xử hỏi lại. Vương gia, ngài nghĩ kỹ lại xem, thật sự không có người đi cùng hay sao? Vũ Thị An vẫn lắc đầu khẳng định. Không ai. Vũ Thị An biết rõ thân phận của mình, giờ không phải là lúc thích hợp để lộ địch khương trước mặt người khác, ít nhất cũng phải đến khi hắn bắt đường chỉ dụ ban hôn của mẫu hoàng mới được. Nếu để lộ quá sớm, hắn sợ địch khương sẽ phải chịu những thế lực trong triều quấy rầy, điều đó quá nguy hiểm, hắn không muốn thấy bất kỳ nhân tố nào có khả năng gây thương tổn địch khương xuất hiện bên người nàng. Vũ Thị An bị giữ lại hình bộ, giam lỏng ở một gian phòng được trang trí hoa lệ. Nơi đó là nơi nghỉ ngơi thường ngày của Tống Ly, vật dụng đầy đủ khiến cho Vũ Thị An cũng không cảm thấy quá khó chịu. Hắn không những không thấy khó chịu, mà ngược lại, nội tâm rất là vui vẻ nhảy nhót. Cái chết của Công Tôn Kỳ tuy có phần kỳ quặc, nhưng đối với hắn mà nói thì đây là chuyện tốt. Hắn không có lý do gì để không vui. Hắn cũng không cảm thấy làm nghi phạm có cái gì không tốt. Hắn tin tưởng thanh giả tự thanh, hắn không giết người thì sớm hay muộn cũng sẽ có người thả hắn đi ra. Huống chi ở hình bộ, hầu hạ hắn ăn ngon uống tốt, chỗ xấu duy nhất chỉ là tạm thời không được gặp địch khương mà thôi. Đây là điểm duy nhất khiến hắn cảm thấy khó chịu. Công Tôn Kỳ chết làm dấy lên sóng to gió lớn trong triều, chúng thần dâng tấu, nhất định phải đưa hung thủ ra trước công lý. Dân gian thêm một truyền thuyết trong kinh có mãnh thú ăn thịt người, miêu tả tử trạng của Công Tôn Kỳ thành vô cùng khủng bố. Trong lúc nhất thời khiến nhân tâm hoảng sợ, làm cho người ta đêm ngủ khó yên. Mà tin tức Lục Hoàng tử Vũ Thụy An từng là thần hữu tướng quân, công phu lợi hại, lại từng kết oán với Công Tôn Kỳ ngay trước mặt nhiều người. Hơn nữa thời điểm xảy ra án mạng không có nhân chứng, nên đã bị coi là nghi phạm số 1, bị giam lỏng trong hình bộ đã nhanh chóng truyền khắp kinh thành. Ngày hôm sau, hình bộ nghênh đón một vị khách khiến Tống Ly đau đầu không thôi, thiền kim của Hữu Tể Tướng, Thái Tử Phi, Trưởng Tôn Ngọc Minh. Trưởng Tôn Ngọc Minh đứng giữa đại sảnh, trước mặt mấy chục người, khẳng định đêm hôm đó đã cùng Vũ Thị An tản bộ đến Bình Minh, lấy thanh danh của bản thân ra làm nhân chứng cho Vũ Thị An, không có thời gian đi giết người. Bị giam lỏng một ngày, Vũ Thị An vừa mới ăn sáng xong, nghe thấy tin tức này, ngụm nước trà trong miệng chưa kịp nuốt xuống ngay lập tức phun ra. Cái gì? Trưởng Tôn Ngọc Minh tự xưng là nhân chứng ngoại phạm của bổn vương? Vũ Thị An không hiểu ra sao, liên tục xua tay nói. Không thể nào, bổn vương tản bộ một mình không có người khác cùng đi. Đêm đó bổn vương chưa từng gặp nàng ta. Vũ Thụy An phủi sạch quan hệ giữa mình với Trưởng Tôn Ngọc Minh, hơn nữa cự tuyệt rời đi. Tống Ly thấy Vũ Thụy An tỏ ý cự tuyệt như vậy thì càng khó hiểu, chỉ có thể trở về báo cáo với Trưởng Tôn đại nhân, hỏi ý kiến của ông ta. Sau khi Tống Ly rời đi, chảo dầu sâu trong lòng Vũ Thụy An như bị đổ vào một thùng đá lạnh, nổ tung khắp nơi. Trưởng Tôn Ngọc Minh muốn làm gì? Đùa cũng quá lớn rồi, nàng ta đang lo lắng mình bị mang ô danh là hung thủ giết người sao? Đâu cần phải làm vậy chứ. Nàng ta nói như vậy chẳng phải là đang nói cho mọi người biết quan hệ giữa hai người họ không bình thường hay sao? Sau này nàng ta lập gia đình thế nào được đấy? Trong triều có quá nhiều người mơ ước chức vị thái tử phi của nàng ta. Ngay cả Vũ Long lớn hơn nàng ta mười mấy tuổi cũng đang nhỏ dãi ba thước. Nàng ta nhảy ra nói như thế chẳng phải khiến tình cảnh của hắn còn hung hiểm hơn là làm hung thủ hay sao? Rất nhanh, Trưởng Tôn Ngọc Minh đã bị Trưởng Tôn đại nhân đưa về. Hơn nữa hạ lệnh cho mọi người không được nói chuyện này ra ngoài. Trái tim của Tống Ly vừa mới buông xuống, không ngờ bữa trưa vừa qua đi, sự tình lại phát triển theo hướng càng thêm khó lường. Một đống lớn nữ tử dũng mãnh tiến vào hình bộ, khăng khăng nói mình mới là người cùng ở với Vũ Thị An vào đêm xảy ra vụ án. Các nàng đều là nhân chứng ngoại phạm của Vũ Thị An, nhưng bởi vì nhân số quá nhiều, hiển nhiên chuyện này không thể xảy ra ở phủ Thái Bình có lệnh giới nghiêm. Nói cách khác, tất cả các nàng đều đang nói dối. Tống Ly tức giận, hạ lệnh đánh mỗi người 20 đại bản. Lời vừa nói ra, nữ tử cầm đầu đã bị lôi lên ghế hành hình, gậy gộc thi nhau rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang vọng đại sảnh. Là dân nữ nhớ nhầm, đêm đó dân nữ không hề thấy vương gia, đại nhân tha mạng. Nữ tử liên tục xin tha nhưng Tống Ly lại mắt điếc tai ngơ. Đánh, tiếp tục đánh. Tống Ly mày cũng không nhăn, mắt lạnh quét ngang mọi người, tất cả nữ tử mạo danh bịa chuyện đều nhất thời sợ hãi tản đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại nữ tử hơi thở thoi thóp trên ghế hành hình và nữ tử mặc la sam danh biếc bên cửa. Người nọ thấy cảnh hành hình mà mặt không đổi sắc, khí định thần nhàn, chính là Địch Khương nghe tin mà đến. Còn có người không sợ chết cơ à? Tống Ly nhớn mày lạnh lùng nói. Người cũng tới làm nhân chứng cho Vũ Vương gia sao? Địch Khương gật đầu. Hồi bẩm đại nhân, đúng vậy. Nàng vừa nói xong, chỉ nghe rầm một tiếng. Nữ tử trên ghế hành hình bị đánh 20 đại bản, cả người như không còn sinh khí, da chóc thịt bong mà ngã xuống nền đại sảnh. Sư gia thấy thế chán ghét mà khoát tay, sai người kéo nàng ta ra ngoài, ném ra đường cái. Tống Ly hất cằm nói, thấy không, đó chính là kết cục của việc nói dối, người cũng muốn thử sao? Địch Khương thản nhiên lắc đầu. Hồi bẩm đại nhân, dân nữ không hề nói dối. Đêm hôm trước, dân nữ thực sự ở bên Vũ Vương gia, mãi đến giờ tí mới tách ra. À, bản quan xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tống Ly mặt vô biểu tình, vất tay. Đánh cho bản quan, đánh mạnh vào. Bọn thị vệ nhận được mệnh lệnh, lập tức đi lên trước. Một trái một phải áp giải Địch Khương lên ghế hành hình. Địch Khương nằm sấp trên ghế hành hình, nhìn dấu vết loang lổ mà năm tháng lưu lại, chỉ thấy khe hở lõm xuống, tràn đầy vết máu đã khô. Rất nhanh, ghế hành hình cũng lây dính máu tươi của Địch Khương. Từng tiếng gậy gộc trầm đục rơi xuống, mông nàng truyền đến từng trận đau đớn nóng bỏng, khóe miệng cũng có một tia máu chảy ra, tầm nhìn bị một mảnh đỏ tươi bao trùm. Tống Ly lật xem văn kiện mấy ngày nay do thuộc hạ đưa tới, cẩn thận lật xem mỗi một lời khai của những người khả nghi, muốn tìm ra chút manh mối từ trong đó. Ngay khi ông ta vừa đọc sang trang thứ hai, thị vệ tiến lên gõ gọi. Đại nhân, đánh xong rồi. Tống Ly bất ngờ ngẩng đầu, có chút kinh ngạc mà nhìn Địch Khương. Trong lúc bị đánh, Địch Khương chưa từng kêu đau một tiếng, thế nên Tống Ly hoàn toàn quên mất trong sảnh còn có người đang bị hành hình. Sau khi bị đánh, Địch Khương chỉ bình tĩnh lau vết máu ở khóe miệng, nói: Đại nhân, dân nữ thật sự không hề nói dối. Nàng dường như không cảm nhận được thống khổ, trầm ổn bình tĩnh đến không thể tưởng tượng nổi. Người là ai? Tống Ly nghi hoặc hỏi. Hồi bẩm đại nhân, dân nữ tên gọi Địch Khương, là trưởng quầy của y quán Kiến Tố. Đêm trước dân nữ ở bên Lục Vương gia mãi đến giờ tí mới tách ra. Địch Khương nói rõ từng câu từng chữ, lặp lại câu nói ban nãy. Chẳng qua, so với khi đó, máu tươi trên người nàng không thể nghi ngờ đã tăng thêm mức độ tin cậy trong lời nói. Tống Ly, đã sửa sang bản chép tay xong chưa? Đúng lúc này, một người bước nhanh như gió từ ngoài cửa lớn đi vào. Giọng nói của ông ta tỏ rõ mệt mỏi, nhưng đồng thời cũng tràn ngập lễ khí. Người tới đúng là Tả Tể Tướng vừa mới mất đi con vợ cả, Công Tôn Miểu. Hồi bẩm Tả Tể Tướng, buổi sáng có việc trì hoãn, hạ quan sẽ đi sửa sang lại ngay. Tống Ly mồ hôi lạnh đầm đìa khom người đáp. Sắc mặt Công Tôn Miểu không tốt, nhìn Địch Khương thuận miệng hỏi. Chuyện gì đây? Hồi bẩm Tả Tể Tướng, nàng ta khăng khăng khẳng định chính mình là nhân chứng ngoại phạm của Lục Vương gia. Hạ quan đang suy nghĩ biện pháp để cho nàng ta nói thật. Tống Ly nói xong, lại kể ra trọng điểm một đám nữ tử kéo đến đập vỡ gạch cửa hình mộ, bao gồm sáng nay, trưởng tôn Ngọc Minh cũng vì chuyện này mà đến. Công Tôn Miểu nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi. Lão ta liếc nhìn Địch Khương một cái, quay sang hỏi Tống Ly. Hình bộ có bao nhiêu loại hình cũ? Hồi bẩm Tả Tể Tướng, ước chừng có hơn 1.700 loại. Trọng địa của hình bộ nào phải là nơi để nàng đùa giỡn. Lần lượt thử các loại hình cũ đi, xem nàng có thể mạnh miệng được bao lâu. Vâng. Công Tôn Miểu lạnh nhạt nói xong, Tống Ly lập tức phất tay, sai người kéo Địch Khương xuống. Hai thị vệ lôi Địch Khương đi, kéo nàng đến thiên lao, rồi ném vào phòng hành hình. Trong phòng khắp nơi đều có vết máu, không thể phân biệt được là của ai. Trên bốn vách tường treo đầy các kiểu dáng dụng cụ tra tấn, tất cả đều là những thứ Địch Khương chưa từng gặp qua. Địch Khương quỳ rạp trên mặt đất, rõ ràng thân thể đã huyết nhục mơ hồ, nhưng trong mắt lại không hề có thống khổ. Đôi mắt không hề có tiêu cự mà nhìn về phía trước, giống như một con búp bê rách rưới không có linh hồn, mặc cho người ta tra tấn. Lúc này bên ngoài đại lao của hình bộ, Vấn Dượng xách theo cái rổ, nôn nóng mà chờ đợi. Nàng ta dò hỏi hồi lâu mới biết được Địch Khương bị mang đến thiên lao. Đang lúc nàng ta rối rắm không biết có nên vào cứu người hay không, thì chợt thấy Địch Khương hoàn hảo không hao tổn gì đi ra. À, phải nói là ở góc phố không người, xuyên tường mà ra. Trưởng quay, nhảy không sao chứ? Vấn Dường chạy tới, vốn định nắm tay Địch Khương, nhưng không ngờ tay nàng ta lại xuyên qua thân thể nàng. Vấn Dược nhìn kỹ mới phát hiện trước mắt chẳng qua chỉ là thể ý thức của Địch Khương, tục xưng chính là hồn phách. Trưởng quay, ngài sao lại biến thành như vậy? Bọn họ ức hiếp ngài sao? Không có việc gì, Địch Khương không sao cả mà nhún vai cười. Phàm nhân có quy tắc của phàm nhân, không phải nhân loại tự có biện pháp của mình, lẫn nhau không va chạm thì tốt rồi. Thật sự không sao chứ? Vấn Dược hồ nghi. Địch Khương nở nụ cười tươi gật đầu. Thật sự. Vấn Dược thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại quĩnh lên hỏi, vương gia đâu? Vương gia có khỏe không? Địch Khương lắc đầu, ta còn chưa nhìn thấy vương gia, nhưng hắn thân là hoàng tử hẳn là sẽ không có gì đáng ngại. Địch Khương hít sâu một hơi, nhìn bức tường rộng lớn trước mặt, đột nhiên nhớ tới thật lâu trước kia, sau khi Vũ Thụy An trải qua sinh tử kiếp, nàng đã từng nói sinh tử kiếp của hắn một cái tiếp một cái, nhưng đồng thời nàng cũng biết với mị lực của Vũ Thụy An, cho dù một mai tỷ ngã xuống thì tự nhiên sẽ có thêm ngàn vạn mai tỷ đứng lên, lo gì không có người chắn kiếp. Chỉ là nàng không ngờ tới, có một ngày nàng lại trở thành một trong số ngàn vạn nữ tử kia. Nàng đã đi quá giới hạn quá nhiều, nhưng vậy thì sao? Chỉ đời này, chỉ một đời này, ở bên hắn một đời mà thôi, bảo vệ hắn cả đời an lạc vô lo, tuổi già vô ưu. Địch Khương bảo Vấn Dược về trước, còn nàng bay nhẹ nhàng vào phòng giam lòng Vũ Thị An. Vào lúc này, Vũ Thị An đang gối đầu lên tay, bắt chéo chân, ngậm một cây bút trong miệng và đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên cạnh hắn rải rác giấy tuyên thành, trên mỗi tờ giấy đều viết tên một người, Địch Khương. Địch Khương bay đến bên cạnh hắn, nhìn xuống những tờ giấy này, mới phát hiện đây đều là thư tình. Nội dung bức thư là mấy câu thơ chùa đến nghiến răng nghiến lợi, chẳng khác gì những bài thơ quen thuộc của chiều trước như ngày nào ta cũng nhớ nhung chẳng thấy nhau, chỉ mong trái tim nàng như trái tim ta, và đường sao chép từ cuốn Phong Nguyệt Bảo Giám bị lật qua đến nát cả ở bên cạnh. Khóe miệng Địch Khương chợt nở nụ cười, nàng nhìn Vũ Thụy An. Một người không học hành gì lại đang học làm thơ, đây thực sự là một trong những chuyện hiếm có và hài hước nhất trên đời. Nhân lúc Vũ Thị A đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng lại xem xét kỹ hơn, nhận ra nét chữ của hắn nguệch ngoạc, chữ viết lộn xộn, nhìn ra cũng hơi sốt ruột. Làm khó hắn rồi, bị quản thúc ở một nơi như vậy, ngoài làm những việc này để giết thời gian, xem ra hắn cũng không thể làm những việc khác. Đúng lúc này, Vũ Thụy An đang ở trên giường chợt vỗ đùi rồi bật dậy, vò nát tờ giấy bên cạnh rồi ném đi, gầm Phong Nguyệt Bảo dám lại. Hắn lấy ra một tờ giấy khác, cẩn thận bày ra trên bàn. Trên đầu tờ giấy viết lại bốn chữ, Địch Hương thân mến. Lần này hắn nghiêm túc viết từng nét chữ, biểu cảm cực kỳ chăm chú. Như thể hắn coi chuyện này là việc lớn phải làm, cho dù đó là việc thần hoàng phê duyệt tấu chương, e rằng cũng chẳng hơn được. Ngay khi Địch Khương đang tò mò không biết hắn sẽ viết gì, thì nàng nghe thấy một cái rầm và cánh cửa bật mở. Vũ Thụy An ngẩng đầu lên nhìn, cây bút dừng lại ở giữa không trung, chỉ trong tích tắc, mực nhỏ xuống làm hỏng một tờ giấy mà hắn đang tỉ mỉ viết. Người đến là Tống Ly. Tống Ly chạy chậm vào, đi ngang qua tấm bình phong, dừng lại trước mặt Vũ Thụy An với vẻ mặt kinh hãi. Ông ta khom người chắp tay, vội nói: Lục điện hạ, ngài đã được rửa sạch hiềm nghi, ngài có thể trở về. Xảy ra chuyện gì? Vũ Thụy An nhíu mày rất nghi ngờ. Bẩm báo điện hạ, thượng thư bộ binh Triệu Hữu đã chết, thời điểm chết là đêm qua, nguyên nhân cái chết giống Công Tôn Kỳ. Cái gì? Mau đưa bổn vương đi xem. Vẻ mặt Vũ Thụy An thay đổi, hắn lập tức đặt bút xuống cùng Tống Ly bước ra ngoài. Triệu Hữu quản lý binh bộ, chiến lược quân sự, lai lịch binh sĩ, vũ khí chiến đấu đều thuộc quyền quản lý của ông ta. Cái chết của ông ta hoàn toàn không liên quan gì đến Công Tôn Kỳ, vốn là một nhà làm quan quần là áo lượt. Ngoài nhậm chức thị lang binh bộ, ông ta còn có thể điều động quân phòng thủ kinh thành. Cái này có thể coi là làm chấn động chuyện lớn của quốc gia. Nhưng dựa vào thủ đoạn gây án mà nói thì cái chết của Công Tôn Kỳ và Triệu Hữu đều là do một người ra tay. Sau khi Vũ Thụy An rời khỏi hình bộ, Địch Khương cũng trở lại thiên lao. Nàng nhìn mình trong phòng tra tấn mà giật mình. Nàng vẫn còn là người à? Tóc nữ tử trên mặt đất rối tung và người nàng đầy vết roi. 10 ngón tay nàng bị gãy hết, mỗi ngón tay đều có uốn cong lạ lùng. Máu chảy đầm đìa trên móng tay, rõ ràng là bị ai đó rút ra. Cơ thể không hề tỏ ra sợ hãi trước sự tra tấn tàn khốc, ngay cả lao dịch cũng cảm thấy thật khó tin. Từ đầu đến cuối, nữ nhân này đều không hề kêu lên vì đau đớn. Địch Khương lừa chịu hình phạt nên lang thang bên ngoài suốt 2 canh giờ. Không ngờ lúc trở về, cơ thể đã tan nát thế này rồi. Nàng đứng bên cạnh cơ thể mình, suy nghĩ một lúc, búng tay mà người phàm không thể nghe được, rồi cơ thể nàng nhắm mắt lại như thể mất đi sức lực. Nàng ta ngất rồi, làm sao bây giờ? Lao dịch nhìn người kia nói, cuối cùng cũng ngất, nếu nàng ta mà không ngất thì ta cũng sắp hôn mê luôn. Tên còn lại thở dài, giọng điệu giống như được giải thoát nói, ném nàng ta vào phòng giam trước, ta đi xin ý cấp trên. Được. Một người kéo tay, một người nhấc chân cùng nhau ném cơ thể Địch Khương vào trong phòng giam. Âm thanh khó chịu vang lên khi cơ thể rơi xuống đất khiến Địch Khương không khỏi đỡ chán, không ngừng tự hỏi. Nàng sẽ cứ rời rạc như vậy sao? Ai, bỏ đi, chuyện đã như thế này rồi, rời thì rời. Cùng lắm thì làm tiếp một bộ khác là được. Địch Khương thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu bay ra khỏi thiên lao. Sau khi Vũ Thụy An rời khỏi hình bộ, hắn đến phủ đệ của Triệu Hữu. Triệu Hữu từng là thân tín của thượng thư binh bộ cũ Hầu Văn Lý. Lúc Hầu Văn Lý làm thượng thư binh bộ đã coi ông ta là trợ thủ đắc lực của mình. Tuy nhiên 2 năm trước, Hầu Văn Lý bị phạch tội tham ô hối lộ. Dưới sự tiến cử của Công Tôn Miểu, Triệu Hữu đã nhậm chức quan trọng yếu thượng thư binh bộ. Nói cách khác, ông ta mới xuất đầu lộ diện chưa được 2 năm đã chết thảm ở đây, thật sự làm cho người ta cảm thương. Lúc này, trong ngoài phủ thượng thư đều có lực lượng hùng hậu canh gác, 3 bước một tốp, 5 bước một chạm, chặt chẽ đến nỗi không một con ruồi nào có thể bay vào được. Trong phủ thượng thư đã lập linh đường, hầu hết người trong nhà đều tập trung ở đây, tiếng la khóc rung trời. Trong đó người khóc lóc thảm thiết nhất là một vợ một thiếp của Triệu Hữu. Vũ Thụy An bước tới nói, xin phu nhân nén bi thương. Triệu phu nhân gật đầu đáp lễ, nức nở nói, đà tạ lục điện hạ. Vũ Thụy An thắp một nén hương trước linh đường an ủi người đàn bà quá. Trong lúc nói chuyện, bọn họ vẫn luôn cúi đầu. Từ góc nhìn của Vũ Thụy An, có thể thấy đôi mắt xinh đẹp của hai người sưng lên như quả óc chó. Hai đứa trẻ sơ sinh được hai bà vú ôm trong ngực ở bên cạnh. Chúng trông như vừa mới sinh được mấy ngày, dường như cảm thấy một bầu không khí nặng nề. Nên dù dỗ dành thế nào đi chăng nữa, chúng vẫn khóc. Mà phía sau bọn họ có mấy đứa trẻ đang quỳ, đều là con vợ lẽ. đứa lớn nhất nhìn không quá 10 tuổi. Vũ Thụy An không quen với cảnh tượng như vậy. Ngay sau đó hắn đi đến hiện trường vụ án cùng với Tống Ly. Thi thể của Triệu Hữu được tìm thấy vào trưa hôm nay. Hôm qua, sau khi ông ta tham gia buổi chiều, trên đường trở về phủ đệ, ông ta đột nhiên thấy một bức thư trong xe ngựa, sau đó thay đổi sắc mặt và bỏ đi một mình. Ông ta không nói cho người khiêng kiệu biết mình đi đâu và không cho bọn họ đi theo, đi cả đêm không về. Người khiêng kiệu nói, sau khi lão gia nhận được thư, vẻ mặt rất ngạc nhiên nhưng cũng rất phấn khích. Chồng cứ giống như đi gặp người bạn thân nhiều năm, mà người bạn thân như không thể ra ngoài ánh sáng, cho nên mới không cho nô tài đi theo. Sau khi Triệu phu nhân nghe được lời nói của người khiêng kiệu, bà ta chỉ nghĩ ông ta ra ngoài xã giao, không nghĩ gì nhiều nữa. Không ngờ đến trưa ngày hôm sau, khi bà ta đến dọn dẹp thư phòng của Triệu Hữu, thì phát hiện thi thể của Triệu Hữu trên chiếc giường trong thư phòng. Giống như Công Tôn Kỳ, cả người ông ta bị thú dữ cắn bè bết máu, chỉ có khuôn mặt là có thể xác nhận được thân phận của ông ta. Trong khoảng thời gian này, không ai nhìn thấy người lạ trong phủ. Hung thủ giống như một bóng ma, có thể khiêng thi thể cường tráng đẫm máu của Triệu Hữu đến và đi, không để lại dấu vết nào. Sau khi Vũ Thụy An được rửa sạch hiềm nghi, Địch Khương đương nhiên cũng được thả. Khi nàng trở lại thể xác của mình thì nhanh chóng có lại cảm giác cơ thể như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm nhấm, cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế, nhất là 10 ngón tay bị bẻ gãy. Cho dù nhìn thế nào đi nữa thì trong mắt người phàm chắc chắn là đầu bỏ đi. Còn không mau đi ra. Thủ vệ Thiên Lao giận dữ quát lên, dùng kiếm đâm xuống đất, đuổi Địch Khương ra ngoài. Địch Khương bình tĩnh lại thở dài, lê tấm thân tàn tạ đầy máu đi về phía trước. Người đến người đi trên đường đều nhìn nàng, nàng không thể thực hiện pháp tự lành được. Điều duy nhất nàng có thể làm là ngăn chặn cơ quan cảm nhận và từ từ bước về nhà. Chiều tối, mây ngũ sắc bao phủ bầu trời, mặt đất được phủ một lớp vàng nhạt, vừa rực rỡ vừa mờ mịt. Sau khi Vũ Thụy An ra khỏi phủ đệ của Triệu Hữu, hắn đến thẳng y quán kiến tố. Nhưng ai biết được, sau khi đến y quán, hắn không những không thấy Địch Khương, mà Vấn Dược còn nói với hắn. Vì cứu ngài mà trưởng quầy bị nhốt vào thiên lao không rõ sống chết. Cái gì? Bổn vương đi cứu nàng. Vẻ mặt của Vũ Thụy An thay đổi, chưa kịp hỏi đã vội vàng chạy đến hình bộ. Hắn gấp rút bước ra cửa, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi trên đường, chính là Địch Khương. Trên người Địch Khương đầy vết roi, xung quanh dính máu, tóc tai lộn xộn, ngón tay thỉnh thoảng sờ lên tóc. Sau đó hắn mới nhận ra 10 ngón tay của nàng cũng bị uốn cong lạ lùng, móng tay cũng mờ mịt. Vũ Thụy An gần như ngất đi, hắn cố gắng bình tĩnh, bước nhanh tới ôm nàng vào lòng. Hắn chỉ có thể ôm cánh tay của nàng, không dám chạm vào những bộ phận khác trên cơ thể nàng, vì sợ không cẩn thận sẽ vô tình làm nàng đau. Địch Khương không nhìn thấy ai đến, sắc mặt nàng hoảng hốt, nàng hơi sừng sốt và lờ đánh. Nhưng khi ngửi thấy mùi hương trên người Vũ Thụy An, cả người nàng nhanh chóng cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng thở phào và dồn hết sức nặng của mình lên người hắn. Trong mắt Vũ Thụy An, Địch Khương lúc này giống như một cánh hoa héo tàn, chạm vào một cái là tan tành và có thể biến mất bất cứ lúc nào. Ta sẽ không để nàng mạo hiểm vì ta nữa. Ta muốn lấy nàng, đưa nàng đến một nơi thật xa. Giọng Vũ Thụy An hơi nghẹn ngào, nghe được trong đó bao nhiêu tự trách và xót xa trong lòng hắn. Đối với hắn, nghiền nát bảo vật quý giá nhất trên đời này cũng không đau lòng bằng lúc này. Địch Khương không cảm thấy đau, nhưng nàng có thể cảm thấy chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống cổ mình. Nàng đột nhiên đẩy Vũ Thụy An ra, ngẩng đầu lên và nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước của hắn. Vương gia đừng khóc, ta không sao. Địch Khương muốn an ủi hắn, nàng nói rồi đưa tay lên muốn lau nước mắt cho hắn. Nhưng khi Vũ Thụy An nhìn thấy những ngón tay cong queo của nàng, hắn càng cảm thấy buồn đau và nhức nhối trong lòng hơn. Đôi bàn tay thon dài đang rỉ máu. Ta lập tức đi mời đại phu chữa trị cho nàng. Vương gia, ta chính là đại phu. Địch Khương mỉm cười. Vũ Thụy An phớt lờ lời trêu chọc của Địch Khương, bình tĩnh bế nàng lên, đưa nàng vào y quán một cách nhanh chóng mà vững vàng. Trưởng quầy làm sao vậy? Có chuyện gì thế? Ngay khi họ bước vào cửa, Thư Hương và Vấn Dược đều rất ngạc nhiên, lời nói thể hiện sự thương xót. Trúc Sài vội vàng mang nước ấm đến, còn Thư Hương và Vấn Dược thì mang hộp thuốc đến, cùng nhau rửa vết thương, bồi thuốc cho Địch Khương. Vì sự khác biệt giữa nam và nữ, Vũ Thụy An đứng ngoài bình phòng đi đi lại lại, tỏ ra lo lắng. Còn Địch Khương lại chống cằm ngồi trên giường với sắc mặt như gió nhẹ mây bay. Nàng đang suy nghĩ một chuyện rất rối rắm. Nếu Vũ Thụy An ở cùng mình suốt đêm, thì khi nào nàng mới có thể thực hiện thuật chữa trị? nàng sẽ phải giữ bộ dạng thảm hại này cho đến khi hắn rời đi. Ấy không không, theo tính nết của hắn, có lẽ ngày mai, ngày kia, hắn cũng không rời đi. Địch Khương nhìn đôi tay xấu xí vặn vẹo của mình, quyết định nhắm mắt nằm ngủ. Đêm đó, Vũ Thụy An cử Lữ Thần Phi đi điều tra, cuối cùng mới biết được mấy ngày nay Địch Khương đã gặp phải chuyện gì. Vương gia, địch cô nương vì ngài mà không cần mạng nữa rồi. Không thể tưởng tượng được, ngày thường ngày ấy trông không nóng không lạnh, nhưng vào những thời điểm quan trọng, ngày ấy lại nhất nhiệt tình. Sau khi nghe Lữ Thần Phi báo cáo, Vũ Thị An đập cái dầm lên cửa y quán. Hai mắt hắn lập tức đỏ lên. Cái gì mà không nóng không lạnh, người còn chưa thấy lúc nàng ấy nhiệt tình với bổn vương thôi. Giận dữ và đau lòng đan xen tạo thành một ngọn lửa vô hạn, khiến người hắn bừng bừng lửa giận. Điện hạ, ngài định làm gì? Lữ Thần Phi chưa từng thấy Vũ Thị An như vậy bao giờ, lập tức luống cuống nói liền một mạch. Ngài có muốn thuộc hạ dẫn người đi giả dẫn giúp địch cô nương không? Lữ Thần Phi không phải người bốc đồng, cũng không phải người không hiểu luật pháp, chỉ là hắn không muốn Vũ Thị An tự mình đi vào. Nhìn bộ dạng hung ác này của Vũ Thị An, hắn chỉ sợ Tống Ly gặp Vũ Thị An thì chính là có mạng đi ngủ nhưng không có đầu rời giường. Chuyện này bổn vương phải tự mình ra tay. Sau khi Vũ Thị An hung ác nói xong thì dẫn Lữ Thần Phi cùng một đám thuộc hạ trước đây hùng hùng hổ hổ đánh đến hình bộ. Mấy ngày nay, hình bộ thẩm vấn tội phạm suốt đêm, Tống Ly luôn nghỉ ngơi ở hình bộ mà không về nhà. Suốt đường đi, sắc mặt Vũ Thụy An luôn âm u. Trong đầu hắn nghĩ ra hàng vạn cách để hành hạ Tống Ly, nhưng hắn không bao giờ tưởng tượng được khi mình gặp lại Tống Ly thì ông ta đã chết rồi. Tống Ly đang ngồi trên ghế thượng thư hình bộ, hai mắt trợn trừng, bà đào cắm trên ngực, đào đâm thẳng vào tim. Canh gây án kỳ này khác với cái chết của Công Tôn Kỳ và Triệu Hựu, và nó không liên quan gì đến hai vụ án trước. Nhưng trên góc bàn bên cạnh ông ta có viết một chữ ba. Sau khi điều tra, phòng của Công Tôn Kỳ và Triệu Hiệu cũng lần lượt có một chữ 1 và 2 trên góc bàn. Những chi tiết này mới xuất hiện trong đêm nay, mục đích dường như là cố ý để liên kết cái chết của Tống Ly với hai nạn nhân đầu tiên. Ngày hôm sau, Thần Chiếu vô cùng tức giận khi nghe tin Tống Ly bị giết ở hình bộ. Trong buổi chiều, bà ta mắng xối xả quan bố trí canh phòng, ngự lâm quân đô đốc và trừ bổng lộc cả năm của hai người. Sau khi kết thúc buổi chiều, bà ta lập tức cho gọi quốc sư Trung Húc đến ngự thư phòng. Thần Chiếu nói thẳng vào vấn đề. Quốc sư đã từng nghe về cái chết của quốc sư Ngộ Chân vào 3 năm trước vì chim sát nhân chưa? Trung Húc ở trong tháp Minh Kính hơn nửa tháng, đọc gần hết các sách cổ, hắn đương nhiên biết về chim sát nhân. Trung Húc gật đầu và trả lời. Bẩm bệ hạ, quốc sư Ngộ Chân bị chim sát nhân cắn trả. Nguyên nhân sâu xa là vì ông ta không chính trực, gieo gió gặt bão mà thôi. Đó là sự thật, nhưng mấy ngày gần đây, chuyện các quan trọng yếu trong triều liên tiếp gặp chuyện rất bí ẩn, khá giống với vụ chim sát nhân quấy phá, không biết lần này có liên quan đến phương thuật hay không. Ý của Thần Chiếu rất là đơn giản, đó là việc này do người làm hay ma quỷ làm, có liên quan đến người hay không. Trung Húc hiển nhiên không nghĩ sâu xa như vậy, hắn nói thẳng, bẩm bệ hạ, để đêm nay thần xem tinh, hỏi sẽ biết. Thần Chiếu hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thần rất nghiêm túc của hắn, nên bà ta gật đầu nói, được. Đêm đó, khi màn đêm buông xuống, có đủ cả trăng sao, Trung Húc đứng trên đài xem tinh, nhìn thấy trăng khuyết trên cao và những ngôi sao rải rác như chân châu đang tỏa sáng rạng rỡ, giống như một sự hòa hợp tuyệt vời, không có gì lạ cả. Hắn suy nghĩ kỹ càng một lúc, viết một câu thần chú tế lên tờ bùa chú và ném nó lên trời. Bùa chú được thả ra khỏi tay, bốc cháy trong không khí, rồi nhanh chóng bay đi, chỉ để lại đám tro tàn màu đỏ trong nháy mắt rồi biến mất. Lúc này, nhìn lên lại thấy trăng lưỡi liềm mờ mịt không sáng, quanh nó hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, màu đỏ. Trăng máu là một điểm xấu. Trung Húc bái kiến thần hoàng trong đêm nói thẳng, vì thần không nhìn thấy cảnh yêu tà quấy phá, thần nghĩ rằng có lẽ là do con người gây ra. Theo chiêm tinh học, đây mới chỉ là bắt đầu. Cái gì? Sẽ tiếp tục còn có người bị giết sao? Thần Chiếu buông tấu chương xuống, nhìn chăm chăm Trung Húc. Trung Húc khom người chắp tay gật đầu. Thần Chiếu nhíu mày nói tiếp, quốc sư có cách giải quyết không? Trung Húc lắc đầu, thần không biết ngoài môn tà đạo, không có sở trường mê hoặc lòng người, thần chỉ có thể trừ tà, không thể ngăn cản người. Chậm hiểu rồi. Thần Chiếu nghe xong thì sắc mặt hơi khó chịu, nhưng bà ta cũng không nói thêm gì, xua tay để Trung Húc lùi xuống. An Tố Vân nhìn theo bóng lưng Trung Húc rời đi, nhẹ nhàng nói, bệ hạ có muốn nô tỳ đi điều tra hắn không? Thần Chiếu liếc mắt. Lúc trước ngươi cũng đi điều tra, nhưng tra được cái gì không? An Tố Vân lắc đầu. Bẩm bệ hạ, không có gì. Vậy không phải là được rồi sao? Quốc sư trung húc thanh liêm, không dính líu đến các cuộc tranh chấp phái đảng, chỉ riêng điểm này thôi đã là đáng quý rồi. Về cơ bản, hắn khắc Ngộ Chân và hiền thâm, nhưng mấy năm gần đây trong kinh hiếm người trong sạch, còn tranh đấu của người thường thì để cho người thường xử lý. Thần Chiếu nói xong cầm bút lên suy nghĩ một chút, rồi tự viết ra chiếu lệnh, lệnh cho cả kinh cảnh giác cấp 1, lệnh tả tướng Công Tôn Miểu điều phối ba ti, thị lang hình bộ Từ Hằng Diệu tạm thời giữ chức thượng thư hình bộ, lệnh cho ba ti hình bộ đại lý tự đốc sát viện phối hợp phá án, phủ Kinh Triệu ở bên cạnh hỗ trợ, không được để tình hình chuyển biến xấu, trong vòng 10 ngày phải bắt được hung thủ. Bệ hạ, xin cho nhô tỳ nhiều lời, 10 ngày có phải là quá khắc nghiệt rồi không? An Tố Vân ngập ngừng. Thần Chiếu nhếch khóe miệng lên lắc đầu. Điều tra ra là tốt, không tra được thì chậm có lý do thay đổi ba ti. Lần này tả tướng Công Tôn Miểu hao tổn binh tướng, cho dù kết quả như thế nào đều không ảnh hưởng xấu đến chậm. Nô tỳ đã hiểu. Sau khi Thần Chiếu giao chiếu lệnh cho An Tố Vân phát xuống dưới, bà ta đi Ngự Hoa Viên với Sư Văn Dương. Đối mặt với khung cảnh giữa mùa hè trong Ngự Hoa Viên và bầu trời đầy sao sáng rực, Thần Chiếu không khỏi thích thú. Bà ta sai người mang bút mực giấy nghiên ra để tiếp tục vẽ tranh. Như thể gió tanh mưa máu bên ngoài tường cung đều không liên quan gì đến bà ta.